Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 89. Chương 881, Dạ Long Tổ Sư và lệnh bài huyết cấm. Khi Lục Đạo Cực Thánh nhìn thấy Vạn Thiên Minh không có cùng Lạc Hồng đến, hắn liền hiểu được mình muốn truyền lời đến. Cung nghênh Lạc tiền bối đại giá, kính xin ngồi xuống. Lục Đạo Cực Thánh và Vạn Tam Cô đồng thời đứng dậy nghênh đón. Ôn đạo hữu, Lạc mỗ không thích náo nhiệt, yến hội không cần quá long trọng. Thần sắc Lạc Hồng lạnh nhạt nói. Dễ nói dễ nói. Lục Đạo Cực Thánh nghe vậy hiểu ý, nhìn về phía đám tu sĩ đi theo vào trong điện nói, chư vị đều nghe thấy rồi. Đi ra trước đi, Ôn mỗ cùng Vạn Tông Chủ sẽ sau đó cho các ngươi một câu trả lời hài lòng. Mặc dù bỏ lỡ cơ hội kết giao với tu sĩ hóa thần này khiến người ta có chút thất vọng, nhưng lúc này các tu sĩ cũng không dám có ý kiến gì, dù sao vết xe đổ hiện tại cũng đặt trên chiếc bàn mà Lạc Hồng an bài. Mấy hơi thở sau, trong đại điện yến hội hoa lệ liền trở nên vắng vẻ, Lạc Hồng mang theo nguyên dao đi vào trước bàn, tiện tay nhiếp ngọc sọ cốt kia lên, nhìn thoáng qua liền đưa tới tay nguyên dao. Mắt thấy đại địch ngày xưa chỉ có thể ngước nhìn, chỉ còn lại một nguyên anh khí tức suy yếu, nguyên dao đột nhiên không còn khoái cảm báo thù như trước khi đến nữa. Dừng lại một lát, chỉ thấy lòng bàn tay nàng tuôn ra một cỗ thuần âm chi khí, liền trực tiếp làm nguyên anh tam dương lão ma xám cho, cũng không cố ý tra tấn hắn. Lập tức, nguyên dao thần sắc tươi sáng hơn vài phần, hướng Lạc Hồng đang ân cần nhìn mình gật đầu. Ha ha! Lạc tiền bối cùng nguyên đạo hữu phu thê tình thâm thực làm người ta hâm mộ, không biết phần lễ gặp mặt này của bổn minh, Lạc tiền bối còn hài lòng hay không? Lục Đạo Cực Thánh thái độ cung kính hỏi, nửa phần không nhìn ra ý mưu hại. Được rồi, Ôn đạo hữu không cần giả tình giả ý nữa, nếu đã có ý dẫn Lạc mỗ tới đây, tốt nhất là sớm vào vấn đề chính đi. Lạc mỗ không tin đường đường là người đứng đầu ma đạo, ngay cả một Vạn Thiên Minh cũng không khống chế được. Trên Dạ Long đảo có trò gì hay để trực tiếp diễn trò đi. Nguyên Giao vừa xong việc, Lạc Hồng liền trực tiếp nói. Lạc tiền bối có lẽ là hiểu lầm, mối quan hệ tốt đẹp của bản minh là thật, phái Vạn Môn Chủ đi, cũng là thủ đoạn bản minh biểu hiện ra thành ý của mình. Đương nhiên, Vạn Môn Chủ có khả năng đã nhận ra cái gì, cho nên trong lời nói chắc là có chỗ bôi nhọ. Còn chuyện trên Dạ Long đảo, cho dù Lạc tiền bối không nhắc tới thì Ôn mỗ cũng phải chủ động nói ra. Dù sao lần này mời tiền bối tới Cuồng Tinh đảo cũng có ý chia sẻ bí cảnh trên đảo. Sau khi bị gọi là mưu đồ phá hủy, Lục Đạo Cực Thánh vẫn không hề hoảng hốt, chỉ cần Lạc Hồng cảm thấy hứng thú đối với bí cảnh kia. Như vậy trước khi hắn thật sự làm ra hành động bất lợi, Lạc Hồng sẽ không làm gì hắn, đây chính là dương mưu điển hình. Nói nghe hay lắm, nhưng với tính nết của Ôn đạo hữu, không diệt, khẩu tất cả người biết chuyện đã không tệ rồi. Chuyện chia sẻ cũng không giống như là đạo hữu có thể làm được. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng nói, bảo vật tuy tốt nhưng phải còn mạng mới được, Dạ Long bí cảnh không phải là một nơi tốt lành. Bởi vì thiên địa nguyên khí sung túc, hung thú thượng cổ trong bí cảnh cực kỳ lợi hại, chỉ riêng Ôn mỗ và Vạn đạo hữu đi vào sợ là có đi không về. Cho nên mới muốn dựa vào thần uy của Lạc tiền bối, chỉ cầu đến lúc đó cho hai người chúng ta một ít thu hoạch, để cho hai người chúng ta không đến mức đi một chuyến tay không là tốt rồi. Lục Đạo Cực Thánh không chút che giấu nhắc tới hung hiểm trong bí cảnh. Nhưng Lạc Hồng vừa nghe liền biết, trong Dạ Long bí cảnh có thượng cổ hung thú đại khái là không giả, nhưng thượng cổ hung thú khẳng định cũng chỉ là hung thú tầm thường nhất trong tất cả hung hiểm. Ha ha, vậy phải xem bản lĩnh của các ngươi, đến tay các ngươi, Lạc mỗ sẽ không cướp, mà vào tay Lạc mỗ, các ngươi cũng đừng nghĩ có thể được chia cái gì. Được rồi, lời vô nghĩa cũng đủ rồi, Ôn đạo hữu có thể thông chi cho vị Ngô đảo chủ kia động thủ. Lạc Hồng vô cùng không khách khí nói, không cần phiền toái, khi Lạc tiền bối vừa tới Cuồng Tinh đảo, Ngô đảo chủ cũng đã bắt tay vào chuẩn bị. Phảng phất muốn chứng minh lời của Lục Đạo Cực Thánh, hắn vừa dứt lời, một cỗ linh khí ba động kịch liệt liền từ phương hướng đông nam truyền đến. Lúc này không cần nhiều lời, bốn người không hẹn mà cùng lóe lên, trước sau xuất hiện trên đỉnh đại điện. Xa xa nhìn về phía đông nam, chỉ thấy mây đen dày đặc phía chân trời như lôi kiếp sắp giáng xuống, nhưng lại có âm phong gào thét, sát khí ngút trời, như một đám quỷ vực đang nhanh chóng mở ra trên mặt biển. Là phương hướng Dạ Long đảo, lần này Ngô lão ma tới, trên đảo hẳn là đang có đại sự phát sinh. Khạc khạc khạc, Ngô lão ma không có ở Cuồng Tinh đảo, chỉ sợ động tĩnh này chính là do hắn gây ra. Hừ, ma đạo các ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ là không muốn bản minh giao hảo với Lạc tiền bối nên mới cố ý gây ra chút chuyện. Trong đám người có Nguyên Anh chính đạo tức giận nói, ta nhổ vào. Vương môn chủ, cho dù là Hoàng Sa môn ngươi trên dưới chết hết, ma đạo chúng ta cũng sẽ không làm việc này. Nghe nói vậy, lập tức có Nguyên Anh ma đạo quen biết xuất ngôn phản kích. Hỏa tinh cùng một chỗ, tu sĩ chính ma song phương lập tức phân biệt rõ ràng mà chửi bậy lên. Cuồng Tinh đảo lập tức liền biến thành một thùng thuốc nổ, rất có tư thế mặc kệ tinh cung, chính bọn họ trước tiên bắt một trận. Tất cả im lặng cho ôn mỗ chút. Đúng lúc này, tiếng hét giận dữ lạnh như băng của Lục Đạo Cực Thánh từ trên không trung hạ xuống, trong nháy mắt đã khiến cho chúng tu trên đảo phải ngậm miệng lại. Hiện tượng thiên văn bên Dạ Long đảo chính là mở ra bí cảnh, lần này ôn mỗ mời Lạc tiền bối tới, có ý cùng thăm dò bí cảnh. Các ngươi chờ trên Cuồng Tinh đảo, đừng đi, trong vòng một tháng bọn ta sẽ về. Lục Đạo Cực Thánh âm thầm suy nghĩ vô cùng tốt, khiến cho đại lượng tu sĩ Nguyên Anh của Nghịch Tinh Minh chứng kiến hắn một mình trở về, như vậy sẽ giảm bớt một lượng lớn công phu cho người ta. Cùng lúc đó, Vạn Tam Cô lại hướng về phía Lạc Hồng nói, Lạc tiền bối, bí cảnh mở ra không thể bị truyền tống trận quấy nhiễu, chúng ta chỉ có thể tự mình phi độn qua. Vạn đạo hữu cũng muốn tiến vào bí cảnh kia. Lạc mỗ khuyên ngươi nên nghĩ rõ ràng một chút. Lạc Hồng nghe vậy lại cười như không cười nhắc nhở. Hắn cũng không phải hảo tâm gì, chỉ là muốn khiến cho Lục Đạo Cực Thánh ngột ngạt, dù sao bị người tính kế chung quy cũng không phải là một chuyện làm cho người ta cao hứng. Vạn Tam Cô lập tức sửng sốt, nhưng rất nhanh liền cười nói, vãn bối đã nghĩ rất rõ ràng. Ha ha, vậy tùy ngươi đi. Giao Nhi, chúng ta đi. Thuận miệng nói xong, Lạc Hồng liền mang theo Nguyên Giao hóa thành một đạo độn quang màu xanh ra trời, trong chớp mắt xẹt qua chân trời. Độn tốc thật nhanh, Lục Đạo Cực Thánh cùng Vạn Tam Cô đồng thời cả kinh, sau khi liếc nhau một cái cũng phi độn theo. Khoảng cách 6.000 dặm dưới độn tốc của Lạc Hồng cũng chỉ khoảng một nén nhang mà thôi. Khi hai người xuất hiện trên bầu trời Dạ Long đảo, chỉ thấy xung quanh trời đất u ám, trên đảo yên tĩnh không tiếng động, xem địa thế nhấp nhô, thật sự giống như một con rồng đang đâm xuống. Cái tên Dạ Long, đúng là danh xứng với thực. Thần thức quét qua, Lạc Hồng liền cảm ứng được vị trí của Ngô đảo chủ kia. Lập tức hắn không nói hai lời, liền bay về phía một ngọn núi nhỏ trên đảo, cũng chính là vị trí đầu rồng Dạ Long. Một lát trước, Ngô Xanh đứng trên tế đàn, nhìn âm sát khí nồng đậm từ đáy tế đàn phun ra, kích động đến thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng. Từ khi hắn biết chuyện, sư phụ của hắn, cũng chính là đảo chủ đời trước, vẫn luôn truyền thụ cho hắn một sứ mệnh. Mà hắn cũng không phụ sự phó thác của sư phụ, vẫn luôn liều mạng cố gắng vì sứ mạng này, tuy rằng xuất hiện một ít khó khăn trắc trở, nhưng hôm nay hắn rốt cục đã thành công. Âm phách thủy, sa tinh, hồn thạch, ha ha, lần này Ngô đảo chủ thật đúng là xuất huyết nhiều a. Đột nhiên nghe thấy một giọng nói xa lạ, Ngô Xanh lại không có nửa điểm ngoài ý muốn, trong lòng thầm nghĩ loanh két đã đến. Quay người cung kính hành lễ nói, Dạ Long đảo đảo chủ Ngô Xanh, tham kiến Lạc tiền bối. Nghe nói trước kia ngươi từng muốn cầu sát tinh trong tay Lạc mỗ, chính là vì tế đàn này. Lạc Hồng cũng không nhìn về phía Ngô Xanh, mà tiếp tục nhìn chằm chằm tế đàn nói. Đúng vậy, luyện chế tế đàn này, tiến vào Dạ Long bí cảnh chính là mục tiêu suốt đời của lịch đại đảo chủ. Bởi vậy lúc trước Ngô mỗ mới cả gan lên đảo, muốn mời Lạc tiền bối cắt bỏ thứ yêu thích này, chỉ là cuối cùng sợ hãi uy lực hóa thần của tiền bối, không thể thành công. Ngô Xanh chắp tay nói càng sâu. Các đời, đảo chủ Dạ Long đảo các bí cảnh của ngươi ẩn giấu vô số năm tháng, bây giờ lại bị người ta biết được, chẳng lẽ ngươi cam tâm tình nguyện? Lạc Hồng đột nhiên chuyển ánh mắt, nhìn kỹ Ngô Xanh nói, không cam lòng thì thế nào? Tài liệu luyện chế tế đàn càng ngày càng khó tìm, chỉ dựa vào tu sĩ Dạ Long đảo e rằng vĩnh viễn không thể mở ra bí cảnh. Kể từ đó, còn không bằng dựa vào vật lực của Nghịch Tinh Minh để cho bản đảo lấy được chút chỗ tốt, miễn cho việc có được bảo sơn, nhưng lại chết đói. Ngô Xanh thở dài một tiếng, lắc đầu thổn thức nói, ngươi thì thật. Nhưng Dạ Long đảo ngươi đã mơ ước bí cảnh kia đã lâu, chắc là biết không ít nội tình liên quan tới bí cảnh, có thể nói rõ cho Lạc mỗ biết không? Lạc Hồng không chút kiêng kỵ hỏi thăm bí đạo lớn nhất của đối phương. Nếu Ngô Mỗ không nói, Lạc tiền bối có phải sẽ ra tay siêu hồn hay không? Ngô Xanh cười khổ nhìn về phía Lạc Hồng nói, ngươi cứ nói đi. Lạc Hồng hỏi ngược lại, không nhọc tiền bối động thủ, chuyện cho tới bây giờ, Ngô Mỗ sớm đã có chuẩn bị toàn bộ. Dù sao không riêng gì Lạc tiền bối, còn có Lục Đạo Minh Chủ cùng Vạn Minh Chủ, Ngô Mỗ đều không thể đắc tội. Nhưng Ngô Mỗ biết cũng không nhiều, những sách cổ kia ở trên đảo, nếu Lạc tiền bối không tin, có thể tự mình đi kiểm tra. Trước tiên nói một phen lời người khác nói, Ngô Xanh thoáng dừng lại một chút, liền tiếp tục nói. Tin tưởng Lạc tiền bối đã nghe nói qua một ít bí văn về Dạ Long đảo, kỳ thật trong khoảng thời gian vừa xuất hiện ở Dạ Long đảo, cửa vào bí cảnh là mở ra. Khi đó chẳng những trong bí cảnh tràn ra một loại hiện tượng kỳ dị, còn có một số hung thú cường đại cũng thừa cơ trốn thoát. Bản chép tay của đảo chủ đời thứ hai đảo này đã có suy đoán, con Sa Tiêu Vương tọa trấn Hải Uyên vô số năm tháng kia chính là một trong những hung thú lúc trước trốn đi. Đảo chủ đời thứ nhất cùng nhóm tu sĩ đầu tiên chính là những người lên đảo dò xét, cuối cùng may mắn còn sống sót. Theo ghi chép, thiên địa nguyên khí trong bí cảnh vô cùng dồi dào, cho dù là so sánh với linh giới trong truyền thuyết cũng không kém bao nhiêu, cho nên có thể nói là kỳ chân dị bảo khắp nơi. Nhưng ngoại trừ hung thú ra, những tổ sư trên đảo còn gặp phải một loại hiện tượng tai họa tên là quang âm vũ. Phàm là những thứ dính những giọt nước mưa kia đều sẽ nhanh chóng già hóa mục nát. Pháp lực mặc dù có thể chống cự một hai, nhưng đến lúc giọt mưa tầm tã, cho dù là tu sĩ hóa thần như Lạc tiền bối cũng sẽ hao hết pháp lực, cuối cùng nhanh chóng già đi. Cũng may, trong bí cảnh có một ít nham thạch kỳ dị có thể dùng để tránh né mưa thời gian, nếu không bí cảnh này căn bản là một tuyệt địa, cho dù là ai cũng sẽ không chú ý đến nó. Bởi vì các tổ sư bản đảo chuẩn bị không đủ, cho nên sau khi thăm dò những tình huống này, liền không thể tiếp tục lui ra. Họ vốn muốn mạo hiểm lần nữa để vãn hồi tổn thất thọ nguyên, nhưng về sau cửa vào bí cảnh đóng lại, cũng chỉ có thể nhao nhao ôm hận cả đời. Còn tế đàn này chính là phương pháp mở cửa mà các tổ sư nghiên cứu ra, trước đây chưa bao giờ chính thức luyện thành, cho nên hôm nay cũng không nhất định có thể thành công. Trí tuệ của thượng cổ tu sĩ vẫn đáng tin cậy, Lạc Mỗ không cảm thấy lần này đi một chuyến uổng công. Lạc Hồng qua loa một câu rồi cũng hỏi nhiều, nhưng hắn biết, Ngô Xanh này tất nhiên còn giấu giếm cái gì. Những thứ hắn nói tất nhiên có rất nhiều hàng khô, nhưng Lạc Hồng không thấy Phục Long nhận trên tế đàn, chứng tỏ tác dụng của bảo vật này chắc là thể hiện trong bí cảnh, mà đó chính là cạm bẫy nhất. Ha ha, cũng không biết đến lúc đó khi ta tế ra một khẩu Phục Long nhận, những người này sẽ có biểu lộ gì, có lẽ nhất định sẽ rất đặc sắc. Sau đó, hai đạo độn quang đồng thời bay tới, sau khi rơi xuống tế đàn liền hóa thành Lục Đạo Cực Thánh và Vạn Tam Cô. Lục Đạo Minh Chủ, Huyết Dẫn Nộ Sát Đàn đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh bài huyết cấm trong tay ngươi, sẽ nếm thử mở ra bí cảnh. Nhìn thấy người tới, Ngô Xanh ngữ khí có chút bất mãn thúc giục nói. Hiển nhiên, cái gọi là lệnh bài huyết cấm kia, chính là Lục Đạo Cực Thánh thiết trí trói buộc cho Ngô Xanh. Không có vật này, không thể mở ra bí cảnh. Hắc hắc, Ngô Đảo Chủ đừng vội, Ôn Mỗ sẽ động thủ ngay. Lục Đạo Cực Thánh cười khẽ một tiếng, lật tay lấy ra một khối lệnh bài kim loại dưới đáy đen. Chỉ thấy, trên lệnh bài này điêu khắc một con triện trông rất sống động, mặt sau khắc một chữ ngũ, kiểu dáng dị thường phong cách cổ xưa, hiển nhiên không phải cùng tế đàn luyện chế. Mà khi thấy rõ lệnh bài này, ánh mắt Lạc Hồng liền hơi chớp động một chút, lập tức tùy ý hỏi, Ôn đạo hữu, tấm lệnh bài này của ngươi nhìn giống như một kiện cổ bảo, làm sao có thể liên hệ với tế đàn mới luyện chế của Ngô đảo chủ? Lạc tiền bối, ngươi có thể không biết chuyện này. Tòa tế đàn của Ngô đảo chủ cũng không phải là hắn luyện chế gần đây, mà là các đời đảo chủ Dạ Long đảo không ngừng gia nhập vào những linh vật thiếu hụt, cuối cùng hoàn thành trong tay hắn mà thôi. Mà huyết cấm lệnh bài này lại liên quan đến tế đàn, mới có năng lực khống chế hoàn toàn năng lực kích hoạt tế đàn. Nghe nói, lệnh bài này vốn có 9 khối, tương ứng với 9 vị tổ sư lúc ban đầu của Dạ Long đảo. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, lệnh bài còn lại đều rơi mất không biết đi đâu, chỉ còn lại tấm trong tay Ôn Mỗ. Lệnh bài này cũng là vật để Ngô đảo chủ đổi lấy tài nguyên linh tài từ bản minh. Vừa thi pháp với lệnh bài huyết cấm, Lục Đạo Cực Thánh vừa giải thích. Thì ra là thế, xem ra chúng ta đều là chiếm tiện nghi của tiền nhân a. Khóe miệng Lạc Hồng khẽ nhếch lên, nhưng thật ra trong lòng đã nổi lên một chút gợn sóng. Bởi vì, ở trong vạn bảo nang của hắn, có một khối huyết cấm lệnh bài trong tay lục đạo cực thánh không sai biệt lắm, chỉ bất quá trên lệnh bài kia điêu khắc không phải là côn bằng, mà là ly vẫn. Hơn nữa, con số sau lưng hắn cũng không phải là ngũ, mà là cửu. Ngoài ra, khối lệnh bài này không phải lấy được từ nơi khác, chính là Thái Bình Thủy Phủ mà Lạc Hồng từng đi qua ở Đại Tấn. Chương 882, Thoát Hiểm. Cửu tự vẫn lệnh kia chính là lấy được từ Thái Bình mật khố, chỉ từ hành động thu nhập vào mật khố của Thái Bình Phủ Quân là có thể nhìn ra tầm quan trọng của nó. Nói cách khác, Thái Bình Phủ Quân cực có khả năng chính là một trong 9 vị tổ sư ban đầu của Dạ Long Đảo. Xếp hạng thứ 9, vẫn có tu vi hóa thần, 9 vị tổ sư Dạ Long Đảo này cũng không thể đều là tu sĩ hóa thần a. Lạc Hồng trong lòng kinh nghi bất định, bởi vì từ thời gian Dạ Long Đảo xuất hiện đến xem, đúng lúc là trước khi đại chiến thượng cổ kết thúc không lâu, bên Loạn Tinh Hải sớm đã không có chiến sự. Theo đạo lý, liên quân cổ tu sẽ không dừng lại ở nơi này, mà lúc ấy ở lại trong các cổ tu ở Loạn Tinh Hải, khả năng không lớn có 9 tu sĩ hóa thần kỳ. Dù sao, cho dù là thời thượng cổ, số lượng tu sĩ hóa thần của nhân giới cũng không có nhiều đến mức đi đầy đất. Cho dù là có thì đám tu sĩ hóa thần này cũng thường có thể phân bố khắp các nơi, không thể bởi vì một tòa linh đảo đột nhiên xuất hiện mà có thể tụ tập trong khoảng thời gian ngắn. Trừ phi, trong lòng Lạc Hồng dần dần có một suy đoán kinh người. Nhưng cũng bởi vì suy đoán này, hắn rất lâu trước kia đã có một nghi hoặc, lại nhận được giải thích hợp lý. Đang âm thầm suy tư, linh khí dao động trên tế đàn đột nhiên biến đổi, hấp dẫn lực chú ý của Lạc Hồng. Chỉ thấy, ngũ tự cương lệnh lơ lửng trên tế đàn kia, đột nhiên tràn ra một mảnh hư ảnh, ngay sau đó một đạo lưu quang màu máu bay ra. Sau khi rơi xuống đất, hóa thành một hư ảnh huyết sắc mông lung, ngồi xổm ở trung tâm tế đàn, hướng đỉnh đầu điên cuồng hét lên. Mà theo tiếng gào thét của hư ảnh côn bằng, khí âm sát bao trùm Dạ Long Đảo lập tức quay cuồng, bắt đầu vận động theo một kết cấu nào đó. Không bao lâu sau, Lạc Hồng đã cảm ứng được dao động không gian yếu ớt trước. Quả nhiên là sự tồn tại của bí thược, cửa vào bí cảnh sắp mở ra rồi. Ý niệm vừa động, một vòng xoáy âm sát to lớn hiển hiện trên không tế đàn, rất nhanh tạo thành một cánh cửa. Ngay sau đó, linh khí nồng đậm từ trong đó tràn ra, xen lẫn từng tia từng sợi thiên địa nguyên khí. Nếu như vị trí môn hộ sở thông chỉ là một địa phương không đáng chú ý trong bí cảnh, vậy hoàn cảnh linh khí này thật có thể so sánh cùng linh giới. Thời cơ vừa vặn, trong bí cảnh không có mưa dầm, chúng ta tốt nhất lập tức đi vào. Sau khi xác nhận trong linh khí tản mát ra không có tồn tại giọt mưa, Ngô Xanh liền mở miệng thúc giục, nói: "Nghe lời ấy." Lục đạo cực thánh nhìn về phía Lạc Hồng nói: "Lạc tiền bối mời." Lạc Hồng không có đáp lại, thần niệm truyền âm nguyên giao, để nàng hóa thành một sợi khói xanh tiến vào đan điền của hắn, liền phi thân ra khỏi cánh cửa kia. Thấy Lạc Hồng tiến vào bí cảnh, ba người còn ở bên ngoài thần sắc không khỏi buông lỏng, cuối cùng cũng vào được rồi. Ngô đảo chủ nhanh chóng điều khiển tế đàn, thay đổi phương vị của cửa vào, Ôn Mỗ cũng không muốn nhìn thấy vị kia ở trong bí cảnh. Lục đạo cực thánh đầu tiên là lộ ra vẻ mừng rỡ, sau đó lập tức phân phó. Trước đây hắn có thể không sợ hãi trước mặt Lạc Hồng, toàn bộ dựa vào hắn nắm giữ mấu chốt mở ra bí cảnh. Mà hiển nhiên ỷ vào bí cảnh này là ngang ngửa với không, cho nên hắn lập tức phải bảo đảm mình cùng Lạc Hồng truyền tống đến địa phương khác nhau trong bí cảnh, nếu không tiến vào bí cảnh chính là cái chết. Ngô Xanh nghe vậy cũng không trì hoãn, nhanh chóng đánh ra mấy đạo pháp quyết lên tế đàn, vòng xoáy âm sát theo đó phát sinh một chút biến hóa. "Rất tốt, Ngô đảo chủ, ngươi đi vào trước đi." Lục đạo cực thánh gật đầu, ra lệnh không thể nghi ngờ. Ngô Xanh biết lục đạo cực thánh không tin hắn, nhưng vừa rồi hắn quả thật không có động tay chân gì, cho nên lập tức không nói hai lời, liền phi thân trốn vào trong vòng xoáy. Thấy tình hình này, lục đạo cực thánh cũng không chần chừ nữa, thân hóa thành hắc quang, theo sát phía sau. Mà cái huyết cấm lệnh bài kia cũng bay theo hắn. Vạn Tam Cô thấy thế cả kinh, không chần chừ được nữa, tiến vào bên trong bí cảnh vào một khắc cuối cùng. Khi huyết cấm lệnh bài chui vào trong vòng xoáy âm sát, hư ảnh côn bằng đang ngồi xổm trên tế đàn gào thét không thôi lập tức tiêu tán. Ngay sau đó vòng xoáy âm sát kia cũng bành một tiếng tán loạn không thấy. Ngay sau đó, dưới đáy tế đàn truyền đến một cỗ hấp lực cường đại, lôi kéo âm sát khí bao trùm bầu trời Dạ Long đảo qua. Nhìn điệu bộ này, nó là muốn thu hết tất cả âm sát khí. Đương nhiên, lúc này mọi thứ trên Dạ Long đảo đều không liên quan gì tới Lạc Hồng. Sau khi hắn tiến vào vòng xoáy âm sát, lập tức phát hiện có một luồng lực lượng không gian bao vây hắn. Biết rõ đây là Lạc Hồng không gian truyền tống không chống cự, mặc cho cỗ lực lượng kia na di hắn ra ngoài. Sau một khắc, trước mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, đi tới một địa phương cực kỳ sáng ngời. Còn chưa kịp đánh giá bốn phía, Lạc Hồng đã phát hiện vòng xoáy âm sát phía sau mình, sau một trận dao động không gian bỗng nhiên biến mất. Hừ, quả nhiên vô cùng giảo hoạt. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, nhất thời đoán được ý nghĩ của lục đạo cực thánh. Nói thật, sau đó ba người kia nếu truyền tống tới đây, đều không thể thiếu bị hắn siêu hồn một phen. Nhiều nhất lục đạo cực thánh sẽ bị hắn xóa sạch một bộ phận ký ức lưu lại, để cho Hàn lão ma có thể thuận lợi lấy được nguyên từ thần sơn, mà Ngô Xanh cùng Vạn Tam Cô là khẳng định khó tránh khỏi cái chết. Vừa mới nói xong, một đạo khói xanh từ đan điền của hắn bay ra, ngưng tụ ra thân ảnh Nguyên Dao. Phu quân, nơi đây tuy hung hiểm vạn phần, nhưng nhìn ngược lại xa hoa lộng lẫy, một bộ khí tượng linh sơn phúc địa. Lạc Hồng nghe vậy đưa ra thần thức, chỉ thấy bầu trời bí cảnh này tuy nói không có nhật nguyệt, nhưng lại một mảnh vàng óng ánh, chiếu tới mỗi một góc đều sáng ngời vô cùng. Trên mặt đất cũng là sinh cơ dạt dào, các loại kỳ hoa dị thảo được linh khí nồng đậm tẩm bổ mà phát triển vô cùng tốt. Cảnh tượng này có thể nói là ngoài dự liệu của Lạc Hồng, hắn còn tưởng rằng Dạ Long bí cảnh chính là hắc vực mà hắn từng tiến vào lúc trước. Dù sao dị tượng triều sinh hoa phát sinh có liên quan đến thời gian chi lực, mà ở nhân giới có thể có quan hệ với thời gian chi lực cũng chỉ có con sông luân hồi của hắc vực kia. Thật không nghĩ đến, hiện tại hắn lại đi tới một địa phương kim quang chiếu rọi, hiển nhiên nơi này cũng không phải hắc vực, mà là bí cảnh khác. Ngay tại thời điểm hắn đang kinh nghi, đột nhiên một tiếng kêu to từ cách đó không xa truyền đến, lập tức gió tanh thổi tới, đúng là một con hung thú phi cầm để mắt tới bọn hắn. Điều này cũng không có gì kỳ quái, bí cảnh phong bế nhiều năm như vậy, trong đó lại sinh cơ bừng bừng, tất nhiên mỗi một khu vực đều có hung thú chiếm cứ. Bọn họ xâm nhập như vậy, dẫn tới chủ nhân của nơi này tập kích bọn họ, là chuyện không thể bình thường hơn. Vừa lên đã gặp một con hung thú cấp 9, nơi đây đúng là hung hiểm danh xứng với thực. Phu quân lại thay ta áp trận, hồi lâu không động thủ, không khỏi có chút ngứa tay. Nguyên Dao ngoài miệng hung hiểm nhưng mặt vẫn đầy vẻ kích động. Nàng cũng không phải là kiều hoa trong nhà ấm, kinh nghiệm đấu pháp có chút phong phú, thật vất vả gặp được một đối phương thích hợp, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ha ha, vậy vi phu chờ thưởng thức tư thế oai hùng của Dao Nhi đi. Lạc Hồng vừa cười khẽ vừa dùng thần thức đảo qua con hung cầm đang lao tới kia. Phát hiện đối phương chỉ là một con khỉ đầu ưng, chỉ là lông vũ vô cùng diễm lệ, không biết là đã xảy ra biến dị gì. Nguyên Dao nghe vậy đầu tiên là thản nhiên cười, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc liền phi độn ra ngoài. Hầu thủ Cưu tuy là hung thú thượng cổ thường thấy, nhưng lại am hiểu thần thông nhiếp tâm đoạt hồn. Tu vi càng cao thì càng khó đối phó, huống chi Nguyên Dao cùng cấp bậc với nó, cho nên nàng cũng không dám khinh địch. Bất quá chỉ chốc lát, Nguyên Dao biến thành thanh sắc độn quang liền cùng hầu thủ Cưu sải cánh hơn trăm trượng kia gặp nhau. Hung cầm này có dáng dấp khá giống khỉ, trên khuôn mặt tràn đầy hung tướng, thấy kẻ địch xâm lấn nghênh đón, không chút nghĩ ngợi liền mở ra mỏ nhọn, phát ra từng đợt sóng âm nhiếp hồn đoạt phách. Bình thường mà nói, tồn tại cảnh giới tương đồng bị sóng âm này che phủ, một thân pháp lực ít nhất phải phân ra một nửa để chống cự, mới có thể không bị ảnh hưởng. Mà tu vi cảnh giới thấp hơn nó, thì trong nháy mắt sẽ bị nó nô dịch. Cho nên, bên cạnh hầu thú cao giai hầu thủ đều có rất nhiều hung thú cung cấp cho nó sử dụng. Lúc này một mình hầu thủ Cưu này đến đây, bất quá là đám phó dịch của nó không theo kịp độn tốc của nó mà thôi. Mắt thấy sóng nhiếp hồn kéo tới, Nguyên Dao không có áp dụng sách lược phòng thủ, công pháp nàng tu luyện cũng có sóng âm thần thông tương tự. Cho nên, nàng lúc này hé đôi môi đỏ mọng, từng tiếng cười mềm mại đáng yêu kích động phát ra. Sau một khắc, hai đạo sóng âm thần thông liền đụng vào nhau ở giữa, trùng kích ra một bức tường âm thanh vô hình, không ngừng phát ra thanh âm bạo liệt to lớn, uy năng của cả hai đúng là tương xứng. Trong lúc lấy công đối công, ngọc thủ Nguyên Dao duỗi ra, một cái cốt trạc màu trắng trên cổ tay lập tức xoay tròn bắn ra. Trong khoảnh khắc hóa thành cự vật đường kính 10 trượng, nhoáng một cái đã xuất hiện trên đỉnh đầu hầu thủ Cưu. Chiếc cốt trạc này chính là linh bảo mô phỏng tên là Di Thiên Trạc mà Lạc Hồng tặng cho nàng. Bảo vật này vốn thuộc tính huyền âm, Lúc này ở trong tay Nguyên Dao lập tức phát huy ra uy lực so với tu sĩ mặt chữ Điền Diệp ra lúc trước cường đại hơn nhiều lắm. Hầu Thủ Cưu cũng nhìn ra sự lợi hại của Di Thiên Trạc, lập tức không dám đón đỡ, từ trong hai mắt bắn ra hai cột sáng màu đỏ. Hai cột sáng màu đỏ chạm vào Di Thiên Trạc, liền phát ra một tiếng nổ kinh thiên, làm vòng tay bằng xương bị bắn ra ngoài. Bất quá Hầu Thủ Cưu cũng phát ra một tiếng kêu đau đớn, khóe mắt chảy ra hai đạo vết máu. Phát hiện Di Thiên Trạc nhất thời không bắt được hung cầm này, hàn ý trong mắt Nguyên Dao lóe lên, liền lập tức đưa tay vuốt qua đan điền, lấy ra huyền âm ngôn đã ngất xỉu hơn trăm năm ở âm minh chi địa. Chỉ thấy ngón tay ngọc của nàng điểm một cái, huyền âm chi nhãn đen kịt kia liền tràn ra mảng lớn linh quang màu xám đen, bao phủ toàn bộ chiến trường. Mà Hầu Thủ Cưu vừa bị huyền âm chi nhãn linh quang bao lại, liền phát ra tiếng giống kinh sợ. Lúc này nó chỉ cảm thấy không ngừng có huyền âm chi khí xâm nhập vào trong cơ thể nó, mài mòn sinh cơ của nó, khiến nó dần dần trở nên suy yếu vô lực. Trái lại, tinh thần Nguyên Dao ở trong linh quang lại rung lên, ngay cả Di Thiên Trạc vốn đang bay về phía Hầu Thủ Cưu cũng bảo đảm được 3-4 thành. Cứ thế này kéo dài, có thể nói đòn này Nguyên Dao nhất định phải có. Nhưng đúng lúc này, Hầu Thủ Cưu đột nhiên giương hai cánh về phía Nguyên Dao, hai cánh màu lông vũ màu đỏ xanh lập lòe linh quang. Một hai hơi sau, hỏa linh lực cùng phong linh lực khủng bố liền hiện lên ở trên hai cánh của nó. Ngay sau đó, hung cầm mãnh liệt vỗ cánh, hai cỗ linh lực hợp thành một, hóa thành một đạo hỏa xoáy cuồng mãnh cực kỳ đánh tới Nguyên Dao. Hầu Thủ Cưu ghi chép trong cổ tịch không có thần thông này, cho nên Nguyên Dao trước đó cũng không có phòng bị, lúc này chỉ có thể thầm kêu một tiếng không tốt, thôi động Di Thiên Trạc thuấn di trở về, bảo vệ bản thân. Hầu Thủ Cưu đột nhiên bộc phát ra ngũ hành pháp thuật, tuy là lợi hại, nhưng Nguyên Dao dưới sự gia trì của huyền âm chi nhãn, vẫn hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nhưng sau khi lửa cháy qua, nàng đã thấy Hầu Thủ Cưu vỗ cánh chạy ra vài dặm, nếu đuổi theo, thật không sáng suốt. Nhưng Nguyên Dao còn chưa kịp lộ ra vẻ hối hận, liền nghe Hầu Thủ Cưu đột nhiên hét thảm một tiếng, hai cánh bị một cỗ man lực vô hình bẻ gãy, sau đó bay ngược trở về với tốc độ nhanh hơn. Ha ha, Dao Nhi có muốn cho nó một kích cuối cùng không? Lạc Hồng chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh Nguyên Dao, khẽ cười một tiếng hỏi. Không hề nghi ngờ, người vừa ra tay chính là Lạc Hồng. Hắn chỉ điều động một phần càn khôn chi lực của càn khôn châu, đã chế phục được con hầu thú cấp 9 này. Ta không phải là đứa trẻ. Nguyên Dao đảo mắt một cái nói. Hiểu rõ. Sau khi đáp lại một tiếng, hàn mang trong mắt Lạc Hồng lóe lên, liền đem Hầu Thủ Cưu bóp thành một đoàn, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, chấn choáng nguyên thần của nó, đem nó nhiếp tới. Sau một phen siêu hồn thuật, Lạc Hồng liền đối với Dạ Long bí cảnh này có càng nhiều hiểu rõ. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn bầu trời màu vàng nói, cũng là trùng hợp, thiên triệu của Quang Âm Vũ tới rồi. Thì ra, thông qua ký ức của Hầu Thủ Cưu, Lạc Hồng biết được trước khi bí cảnh này xuất hiện mưa thời gian, bầu trời sẽ xuất hiện linh quang gợn sóng, giống hệt cảnh tượng hắn thấy lúc này. Tuy Lạc Hồng có lòng tin có thể dựa vào càn khôn chi lực chống đỡ mưa ánh sáng, nhưng nếu đã từ trong trí nhớ của Hầu Thủ Cưu tìm được chỗ an toàn trốn mưa, vậy hắn muốn thí nghiệm trước một chút. Tiện tay vứt bỏ nguyên thần Hầu Thủ Cưu, để nó tự đi luân hồi, Lạc Hồng liền mang theo Nguyên Dao, hướng hang ổ của nó mà đi. Bởi vì nơi này là địa bàn Hầu Thủ Cưu, cho nên hai người tiếp theo cũng không bị mãnh thú tập kích. Chỉ thấy ven đường rất nhiều hung thú cấp thấp mê mang, hiển nhiên chúng nó chính là nô bộc nguyên bản của Hầu Thủ Cưu. Sau khi cực tốc phi độn một nén nhang, Lạc Hồng rốt cục thấy được khối đá màu trắng trong trí nhớ của Hầu Thủ Cưu. Nham thể thuần trắng đứng nghiêng trên mặt đất, che đậy một mảnh đất trống. Mà xung quanh đất trống tràn đầy hài cốt, hiển nhiên Hầu Thủ Cưu cũng không chú trọng hoàn cảnh xào huyệt của mình. Sau khi ngửi thấy mùi nơi đây, Lạc Hồng không khỏi nhướng mày, vung tay áo liền đánh ra một đạo cuồng phong, thổi tất cả hài cốt ra trăm dặm. Lúc này mưa thời gian còn chưa rơi xuống, Lạc Hồng cảm thấy hứng thú mà độn đến trước cự nham màu trắng, đưa tay dán lên nham thể. Từ thần thức cảm ứng được, khối đá lớn màu trắng này phát ra linh khí tuy rằng nồng hậu, nhưng ở trong bí cảnh này, lại tuyệt không có gì đặc biệt. Nhưng mà, loại đá không đáng chú ý này, vậy mà có thể không nhìn mang theo thời gian chi lực, hiển nhiên loại linh tài này cũng không phải đơn giản như vậy. Trên tay hơi dùng sức, Lạc Hồng vậy mà lại lột xuống một khối từ trên cự nham màu trắng, độ cứng của nó cũng chỉ tương đương với huyền thiết cao giai, hoàn toàn không tính là gì. Lập tức, Lạc Hồng thử dùng thần thức luyện hóa bạch thạch trong tay, lại phát hiện vô luận hắn dùng loại thuật luyện hóa nào cũng không thể đem luyện hóa. Nói cách khác, loại đá màu trắng này không cách nào dùng để luyện bảo. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 883, Cam A, Trượt. Nhưng mặc dù không cách nào dùng để luyện bảo, loại độ cứng này, chém xuống một mảnh, dùng để chắn mưa cũng không phải việc khó. Nếu không ai làm như vậy, vậy hẳn là một lượng nhỏ đá trắng không có loại thần hiệu kia, hoặc là hiệu quả thấp kém. Vừa lúc mưa thời gian sắp rơi xuống, nhân tiện có thể nghiệm chứng một phen. Mà ngay khi Lạc Hồng chuẩn bị dò xét mưa dầm, Lục Đạo Cực Thánh lại gặp một chút phiền toái, hắn bị Ngô Xanh lừa một vố. Lúc truyền tống, hắn phát hiện ra vấn đề, thời khắc cuối cùng truyền tống xuất hiện một cỗ không gian loạn lưu, đây chính là thủ đoạn truyền tống quen dùng. Bình thường chỉ dùng trong bí cảnh thí luyện của Đại Tông Môn, cấm chế tăng thêm một chút không gian loạn lưu, có thể làm cho tu sĩ tiến vào cửa truyền tống, tùy cơ phân bố ở các khu vực trong bí cảnh. Lục Đạo Cực Thánh không nghĩ tới lấy tu vi Nguyên Anh trung kỳ của Ngô Xanh, lại dám sử dụng loại phương thức truyền tống này. Dù sao hung thú trong bí cảnh động một tí là cấp 9, cấp 10, ngay cả hắn cũng không dám xông loạn. Cử động lần này của Ngô Xanh chẳng khác nào là đang cược mạng, hơn nữa còn là loại thua còn lớn hơn nữa. Tên khốn này không phải là ăn cả ngã về không, mà là có chỗ dựa, ngược lại hại ta thảm. Lục Đạo Cực Thánh nhìn trùng chiều cuồn cuộn không ngừng trùng kích đến, nghiến răng nghiến lợi nói. Cùng lúc đó, Ngô Xanh ở ngoài vạn dặm lại ở trong bí cảnh thành thơi phi độn, hắn thậm chí nghênh ngang xuyên qua lãnh địa của những hung thú cao giai, thẳng hướng trung tâm bí cảnh mà đi. Mà những hung thú cao giai kia mặc dù gào thét với Ngô Xanh khi đi ngang qua không ngừng, nhưng không có chân chính công kích hắn, chỉ vì hiện tượng thiên văn lúc này, mưa thời gian rất nhanh sẽ rơi xuống. Cho nên, hiện tại tất cả hung thú trong bí cảnh đều trốn ở sào huyệt của mình, cũng chính là bên dưới nham thạch màu trắng, tuyệt đối sẽ không ra ngoài một bước. Vận may của Vạn Tam Cô không tốt không xấu, không có truyền tống đến sào huyệt của bầy trùng, cũng không có đi đến linh địa gì, lúc này cũng không dám tùy ý hoạt động. Trong điển tịch của Dạ Long Đảo, nàng tất nhiên biết được tin tức về Quang Âm Vũ, cho nên, thấy thiên tượng khác thường, lập tức tìm nơi trú mưa, giải quyết đám hung thú đang chiếm giữ trốn sau. Đếm kỹ lại, 5 người tiến vào Dạ Long bí cảnh, đúng là Ngô Xanh tu vi thấp nhất, lúc này là tự nhiên nhất. Thoáng sau, bầu trời vàng kim trút xuống từng giọt nước vàng nhạt, không bao lâu sau mưa thành mưa. Nhìn từ bề ngoài thì cơn mưa này không khác gì những cơn mưa linh bình thường, chỉ là màu sắc có chút khác biệt. Ở phía dưới tảng đá lớn màu trắng, Nguyên Dao nhìn giọt mưa bên ngoài đầu tiên là lãnh đạm bình phán một câu. Sau đó lại nhìn xuống mặt đất cảm thán nói, nhưng thần hiệu thời gian trôi nhanh lại khiến người ta thán phục. Chỉ thấy những giọt quang âm kia vừa tiếp xúc với vật thể, sẽ nhanh chóng dung nhập vào, khiến cho nó phát sinh biến hóa giống như một năm. Rõ ràng nhất, chính là những kỳ hoa dị thảo bao phủ phạm vi bên ngoài cự nham màu trắng. Chúng không ngừng lưu chuyển trong mưa, khiến cho cảnh sắc bên ngoài từng giây từng phút đều biến hóa, bỗng nhiên đại thụ che trời, bỗng nhiên phồn hoa khắp nơi, có thể nói là kỳ dị không gì sánh được. Tình hình này lại có chút giống như sau khi Hàn Lão Ma sử dụng tham thiên tạo hóa dịch, những biến hóa của linh dược kia, chẳng lẽ những giọt mưa này cũng có thần hiệu như tham thiên tạo hóa dịch? Lạc Hồng trong lòng vô cùng kinh ngạc, không khỏi suy đoán nói. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu phủ định suy đoán này. Bởi vì từ số liệu đo lường được xem xét, linh khí ở phụ cận cự nham màu trắng cũng không tăng trưởng rõ ràng, thậm chí lại còn có thể ngã xuống. Điều này nói rõ, đừng nhìn linh hoa linh thảo bên ngoài lớn nhanh, nhưng kỳ thật linh khí ở trong phạm vi nhất định là bảo tồn. Mà Trường Thiên Bình sản xuất ra tham thiên tạo hóa lộ, lại có thể lăng không nâng cao linh dược linh cấp, loại thủ đoạn phá hư định luật bảo toàn này có thể xưng là thần tiên. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng dùng thần thức tập trung vào một gốc linh quả có phẩm giai cao nhất ở gần cự nham màu trắng. Đợi sau khi nó nhanh chóng trưởng thành, lập tức thi pháp nhiếp một cái, hái quả này vào trong tay. Vì mất đi linh khí nên bạch sắc cự nham gần đó không còn cây cỏ nữa. Mà linh khí ở những khu vực còn lại cũng lưu chuyển trong phạm vi nhất định, cho nên tốc độ giảm bớt ảnh hưởng này rất chậm. Chỉ sợ cũng chỉ có chờ trận mưa thời gian này rơi xuống mới có thể triệt để biến mất. Nói cách khác, muốn dựa vào quang âm vũ ở dưới một khối cự nham cuồn cuộn không ngừng đạt được linh dược là không có khả năng. mà sau cơn mưa những linh dược thành thục kia cũng sẽ lập tức bị mãnh thú ăn hết, cho nên trên cơ bản một người chỉ có thể ở trong một trận mưa đạt được một gốc linh dược. Điều này đối với tu sĩ bình thường mà nói vẫn là hấp dẫn rất lớn, nhưng đối với Lạc Hồng được Hàn lão ma dùng một túi long lân quả nuôi dưỡng mà nói, thì thập phần không đáng chú ý. Cũng may mục đích chuyến đi này của hắn cũng không phải linh dược, cho nên cũng không cảm thấy thất vọng. Mấy ngụm đem vạn niên linh quả làm linh quả ăn vào, Lạc Hồng đem lực chú ý bỏ vào bạch sắc cự nham. Dùng mắt thường thì mưa ánh sáng tựa hồ chỉ là bị cự nham màu trắng ngăn trở, nhưng kỳ thật những giọt mưa kia đều tránh được cự nham màu trắng. Phảng phất như cự nham sinh ra nhằm vào lực trường quang âm vũ, dùng một cái lồng hình bầu dục vô hình bảo vệ một khu vực. Nhưng Lạc Hồng lúc này bất kể dùng thần thức dò xét như thế nào, cũng không thể phát hiện lực trường vô hình kia, linh khí chấn động của cự nham màu trắng thậm chí không có biến hóa như trước. Sau khi gặp phải nan đề, Lạc Hồng chẳng những không có uể oải, ngược lại hưng phấn lên, thăm dò loại không biết này, đúng là chỗ hứng thú của hắn. Nếu thần thức vô dụng, vậy hắn liền thử thủ đoạn khác. Lúc trước tu luyện vạn tướng thần nhãn chính là để đạt được một thần mục chỉ có thể nhìn thấy vạn vật, lúc này chính là thời điểm nó phát huy tác dụng. Chỉ thấy Lạc Hồng bấm pháp quyết, con mắt dọc giữa lông mày mở mạnh ra, lộ ra một con mắt hóa đá màu vàng sáng. Yêu mục này ngoại trừ có thần thông hóa đá ra, còn có thị giác linh tử kỳ lạ, nếu như là biến hóa trên phương diện linh tử, thì không thể thoát khỏi quan trắc của nó. Nhưng Lạc Hồng dùng yêu mục nhìn lên, liền phát hiện linh tử trong cự nham màu trắng thập phần bình thường, không dựa theo quy luật nào đó mà vận động theo thiên địa linh khí. Điều này nói rõ, linh tử cũng không có phát huy một ít tác dụng đặc thù. Lần đầu tiên thử thất bại, thần sắc Lạc Hồng không có bất kỳ biến hóa nào, pháp quyết trên tay biến đổi, vạn tướng thần nhãn ở một trường hợp lại liền biến thành huyền âm quỷ nhãn. Quỷ nhãn này cực kỳ mẫn cảm với thần hồn quỷ vật, nếu trong cự nham màu trắng cất giấu thần hồn, tất nhiên không thoát khỏi cảm ứng của nó. Chỉ thấy một đạo linh quang màu xám đen từ trong mắt dọc Lạc Hồng bắn ra, trực tiếp chiếu vào nham thể kia. Nhưng mà kết quả vẫn như cũ làm cho người thất vọng, huyền âm quỷ nhãn không có bất kỳ cảm ứng gì. Lúc này Lạc Hồng nhíu mày, chuẩn bị tế huyết hống hung mục. Ba loại linh mục này phân biệt đối ứng với tinh khí thần tam bảo, bao gồm gần như tất cả lực lượng trên thế gian. Cho nên nếu như huyết hống hung mục vẫn không được, vậy có thể là hoàn cảnh đặc thù ngăn cách cảm ứng của ba người này. Nói như vậy, Lạc Hồng phải dùng phá diệt pháp mục đưa cho cự nham màu trắng một cái, nhìn xem bên trong có cất giấu không gian bí mật gì không. Mà sau đó vẫn không được, vậy trước tiên phải thả ra. Nhưng cũng may, kết quả sau đó nhận được cũng không có để sự tình phát triển đến một bước này. Theo con mắt màu máu mở ra, cự nham màu trắng trong mắt Lạc Hồng phát sinh biến hóa, một đạo huyết quang cực kỳ yếu ớt bao phủ xung quanh cự nham. Những giọt mưa thời gian kia chính là sau khi đụng chạm vào tầng huyết quang này mới trượt ra, hóa ra là lực lượng tinh huyết. Nói như vậy không phải là tảng đá, mà là xương cốt của sinh linh nào đó. Lạc Hồng tán đi thần thông, ngữ khí ngạc nhiên nói. Nên biết, xương cốt của một sinh linh sau khi chết thì có thể chống lại giọt mưa mang theo sức mạnh thời gian. Điều này nói rõ ngọn nguồn của mưa thời gian tuyệt đối có liên hệ rất lớn với sinh linh này. Mà lực lượng tinh huyết yếu ớt như vậy lại có thể trốn được thần thức của ta, tất nhiên là kích phát hiệu ứng che đậy, bản chất của nó là linh cấp, hẳn là khá kinh khủng. Tổng hợp những tin tức này, Lạc Hồng không khỏi suy đoán cái gọi là dạ long bí cảnh này, kỳ thật chính là mộ địa của một con siêu cấp cự thú. Làm cái gì vậy? Lại là một con chân linh vẫn lạc ở nhân giới sao? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Trước có ngũ sắc khổng tước, sau hư hư thực thực là cự thú nắm giữ thời gian pháp tắc, chẳng lẽ nhân giới chính là chân linh phần tràng? Đầu tiên Lạc Hồng kinh nghi một lát, nhưng sau đó nghĩ đến suy đoán lúc trước của hắn, không khỏi hiểu ra cái gì, nhưng thần sắc lại càng thêm ngưng trọng. A tử, ra đi. Theo một tiếng kêu của Lạc Hồng, một đạo tử mang từ trong túi linh thú bay ra, sau khi rơi xuống hóa thành một nữ đồng tử y. Chủ nhân, nơi này thật thoải mái. A tử vừa ra đã cảm giác gông xiềng trên người biến mất. Ở đây nàng có thể vận dụng toàn bộ thần thông mà không cần cố kỵ gì. Ngươi thích, mấy ngày nay sẽ không cho ngươi trở về. Đừng đụng vào nước mưa bên ngoài, đưa vòng ngọc trên tay ngươi cho ta. Lạc Hồng dặn dò một phen, sau đó đưa tay đòi hỏi ngọc giao nói. Hi hi, chủ nhân, có phải tiểu tiểu ngọc gây họa hay không? A tử vừa hả hê, vừa ném vòng ngọc trên cổ tay cho Lạc Hồng. Tiền bối, ta không làm gì cả. Ngọc Giao lập tức ý thức được không ổn, run rẩy nói. Lạc Mỗ hiện tại không có tâm tình nói nhảm, chỉ cho ngươi hai lựa chọn, một là nói ra người dạy ngươi mưu hại Lạc Mỗ, hai là tiến vào bụng của A Tử. Trong ba hơi thở đã nói cho ta đáp án. Lạc Hồng trước đó vốn định sau khi tiến vào bí cảnh mới xử lý chuyện Ngọc Giao, chỉ là tình huống hiện tại có chỗ bất đồng, cho nên phương thức có vẻ nóng nảy một chút. Đối với Ngọc Giao nhát như chuột này, Lạc Hồng thật sự không có sát tâm, cũng hoàn toàn không tin đối phương sẽ chủ động tính kế hắn. Cho nên trong nháy mắt khi biết được Dạ Long Đảo có vấn đề, hắn liền ý thức được có người đang âm thầm khuyến khích gia hỏa này. Đương nhiên, nếu như lúc này Ngọc Giao vẫn không rõ, hắn cũng không ngại siêu hồn, tự mình tìm đáp án. Đừng ăn ta. Là con rùa đó bảo ta nói như vậy, nó nói chỉ cần vào đây thì sẽ có cách khiến tiền bối tự do. Ngọc Giao hoàn toàn không khỏi sợ hãi, không cần ba hơi thở, bị sát khí của Lạc Hồng nhiếp một cái, liền nhanh chóng dặn dò. Hừ, thì ra là cái tên cướp xác kia. Ngươi thật ngu xuẩn, chẳng lẽ hắn nói như vậy, ngươi lại tin tưởng hắn như vậy. Lạc Hồng nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, quy yêu cấp 8 chính là đối tượng mà hắn trọng điểm hoài nghi, lập tức tiếp tục nói lời khách sáo. Chuyện này, lúc trước tộc trưởng cũng có chút cung kính với hắn, ta cảm thấy hắn sẽ không gạt ta. Hai mắt Ngọc Giao chảy ra ngọc lệ, rất ủy khuất nói. Thôi, hỏi ngươi cũng không hỏi ra được cái gì. Thấy đối phương bộ dáng không có tiền đồ như vậy, Lạc Hồng cũng bất đắc dĩ, ném trả cho A Tử hậu thần niệm vừa động, liền đem bát cấp quy yêu kia từ trong ngọc phủ tùy thân đưa ra. Quả nhiên là đến nơi này, đạo hữu, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi. Lạc Hồng đột nhiên từ trong ngọc phủ đi ra, nhưng con rùa yêu cấp 8 này không hề có chút khẩn trương, ngược lại nhìn thẳng Lạc Hồng nói. Ngươi là người của dị giới phải không? Từ giới diện nào tới? Lạc Hồng lạnh lùng nhìn đối phương, trực tiếp hỏi. Nghe lời ấy, quy yêu cấp 8 nhất thời biến sắc, không còn vẻ bình thản lúc nãy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Không cần phải giật mình như vậy, điều này không khó phỏng đoán. Trước tiên trả lời vấn đề của Lạc Mỗ, nếu không giữa chúng ta sẽ không cần phải thảo luận. Lạc Hồng không chút nào che giấu ý uy hiếp của mình, tình huống hiện tại vô cùng nghiêm trọng, hắn nhất định phải biết rõ một ít chuyện mới có thể làm ra quyết định bước tiếp theo. Trong suy đoán của hắn, không chỉ là đoạt xá chi hồn trước mặt, còn có Ngô Xanh Dạ Long Đảo kia, đều là khách tới từ bên ngoài nhân giới. 9 vị tổ sư Dạ Long Đảo đại khái đều là tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng lúc ấy lại không có khả năng có 9 vị tu sĩ hóa thần kỳ tụ tập đột nhiên xuất hiện trên Dạ Long Đảo. Như vậy, giải thích hợp lý duy nhất chính là 9 vị Dạ Long tổ sư này đều giống như Lam Vương, là từ trong bí cảnh đi ra. Suy đoán thêm một bước, toàn bộ sự kiện Dạ Long Đảo chắc là do 9 người kia tính toán. Đột nhiên xuất hiện một Dạ Long Đảo, 9 vị tu sĩ hóa thần đột nhiên xuất hiện, ngoại trừ phi thăng tập thể ra, Lạc Hồng không tìm được giải thích hợp lý nào khác. Đương nhiên, phương pháp phi thăng mà bọn họ sử dụng khẳng định không tầm thường, nếu không sẽ không mang một cái bí cảnh tới, còn ở nhân giới làm ra một tòa linh đảo. Tương tự, cỗ lực lượng này bọn họ cũng không thể điều khiển rất tốt, nếu không Ngô Xanh làm hậu nhân cũng không cần lo lắng hết lòng về đây. Lạc đạo hữu nếu đã nhận ra, vậy tại hạ cũng không có gì có thể giấu giếm. Đúng vậy, tại hạ chính là tu tiên giả từ hạ giới phi thăng lên, ngày xưa cũng may mắn tiến giai đến hóa thần. Bất quá bởi vì một ít ngoài ý muốn, khiến cho tại hạ thọ nguyên tổn hao nhiều, rơi vào đường cùng trở thành bộ dáng quỷ quái như hôm nay. Vẻ kinh sợ của quy yêu cấp 8 thu lại, lắc đầu thổn thức nói. Ai hỏi tu vi trước kia của ngươi, nói cho ta nghe một chút về giao diện nguyên sinh của ngươi. Đó, phải thiên đạo sụp đổ rồi không? Lạc Hồng rất bất mãn cau mày nói, đối phương trả lời căn bản không có ở trên điểm mấu chốt. A à, cái này, Lạc đạo hữu làm sao mà biết được, chẳng lẽ? Quy yêu cấp 8 khiếp sợ nói, hai chữ cuối cùng cố ý đổi thành một loại ngôn ngữ khác. Lạc Hồng vừa nghe liền hiểu được, hắn không đoán sai. Đối phương thật sự đến từ giới diện mà Hắc Tam từng đi qua. Bởi vì loại ngôn ngữ mà quy yêu cấp 8 nói chính là ngôn ngữ thông dụng của nhân tộc trong trí nhớ Hắc Tam. A, à, ta biết ngay huyền thiên chi vật loại chuyện tốt này không tới phiên ta. Lạc Hồng tức giận mắng thầm trong lòng. Cự thú tu luyện thời gian pháp tắc ngã xuống, hư hư thực thực là giới diện thiên đạo bị siêu cấp đại năng đánh sập, hai manh mối cộng lại chỉ hướng một sự thật đáng sợ. Nơi này rất có thể là hiện trường vụ án đạo tổ thanh trừ đối thủ. Về phần là vị đạo tổ nào, Lạc Hồng không dám nói, cũng không dám nghĩ, hiện tại hắn chỉ muốn chạy trốn. 6 là Bá Hạ. Đúng lúc này, Quy Yêu cấp 8 đột nhiên dùng ngôn ngữ dị giới nói. Chương 884, Dạ Long Cửu Tổ. Đây là ý gì? Nghe giống như là ám hiệu nào đó. Lạc Hồng trong lòng khẽ động, vô thức dùng ngôn ngữ dị giới nói, 9 là Ô Vẫn. Dụ hôn, thì ra ngươi là hậu nhân của lão cửu. Huyết cấm lệnh bài của tổ tiên có truyền xuống không? Trên mặt Quy Yêu cấp 8 vui mừng, lại dùng ngôn ngữ loạn tinh hải một lần nữa. Thật đúng là ám hiệu, xem ra hắn hiểu lầm cái gì rồi. Bất quá đối với ta mà nói ngược lại là một chuyện tốt, người này dù sao cũng từng là tu sĩ hóa thần. Không phải tồn tại có thể siêu hồn đơn giản, không bằng đem sai liền sai, thu hoạch càng nhiều tình báo về nơi này. Lúc này, tâm tư lấy bảo vật của Lạc Hồng đã phai nhạt, nếu thật là vị kia ra tay, hiện tại hắn lấy di bảo của cự thú này, 100% sẽ bị nhìn chằm chằm. Mà bản thân hắn lại có rất nhiều người bí mật, buôn bán này thực sự không có lời. Nhưng mà, chỉ thăm dò trong bí cảnh một phen, sẽ không có vấn đề gì, nếu như có thể lĩnh hội một chút gia lông của pháp tắc thì tốt nhất. Dù sao, chất lượng đại đạo mà hắn theo đuổi sau khi thôi diễn đến cực hạn, không gian và thời gian lẽ ra sẽ trở thành pháp tắc thuộc hạ. Cho nên, hiểu rõ hai đại pháp tắc này, hẳn là có thể sinh ra trợ giúp nhất định đối với con đường của hắn. Huyết cấm lệnh bài, ngươi nói là cái này. Lạc Hồng vẫn lạnh mặt, lật bàn tay, lấy ra cửu tự vẫn lệnh lấy từ Thái Bình mật khố. Không sai, chính là cái này. Không nghĩ tới lão cửu còn có hậu nhân tồn tại, hôm nay lại để cho chúng ta ở chỗ này nhận nhau, quả nhiên là duyên phận. Sau khi xác định thân phận của Lạc Hồng, ngữ khí của Quy Yêu cấp 8 bỗng nhiên trở nên quen thuộc. Tiền bối và gia tổ Lạc Mỗ đến từ cùng một nơi, đúng là khiến người kinh ngạc, nhưng không biết tiền bối cùng gia tổ có quan hệ gì. Lạc Hồng cố ý hòa hoãn giọng điệu vài phần, nhưng trong lời nói vẫn lộ ra một cỗ hương vị đề phòng. Hiền chất, thực không dám giấu giếm, ta chính là một trong cửu tổ của Dạ Long lúc trước, cùng gia tổ của ngươi bình thường đều là xưng huynh gọi đệ. Mặc dù không nói quan hệ gần gũi bao nhiêu, nhưng cũng là người một nhà thật sự. Quy Yêu cấp 8 tiếp tục cố gắng kéo gần quan hệ nói. Nói như thế, tiền bối chẳng phải là sống vài vạn năm sao? Lạc Hồng ra vẻ kinh nghi nói. Kỳ thật, trong lòng của hắn hiểu rõ, có chút bí thuật là có thể để nguyên thần chịu qua mấy vạn năm, chỉ là nhất định có hậu hoạn rất lớn. Hắn hỏi như vậy, chính là để moi ra một ít thủ đoạn thần thông của đối phương. Xem ra lão cửu vẫn chưa truyền xuống quá nhiều thứ, hiền chất có biết 9 người chúng ta vì sao phải dùng tên 9 vị long tử làm danh hiệu không? Quy Yêu cấp 8 nhìn như tùy ý hỏi, thăm dò ta sao? Nhưng cũng là trùng hợp, ta tu luyện công pháp thủy hành. Người mang nụ hôn rồng, con thứ 9 của rồng cũng vậy, vui vẻ nuốt mà trong nước, chính hợp công pháp tổ truyền của Lạc Mỗ. Tiền bối lấy Bá Hạ làm danh hiệu, chẳng lẽ công pháp thần thông cũng giống thú thần này? Lạc Hồng vừa nói, vừa biểu hiện ra pháp lực thủy hành tinh thuần của mình. Quy Yêu cấp 8 thấy thế không khỏi gật đầu, một tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng biến mất, cái gì cũng có thể gạt người, chỉ có công pháp tu vi không lừa được người. Bởi vì thứ này không thể chuẩn bị trước, chỉ có thể là cái gì chính là cái đó. Bá Hạ giả, con thứ 6 của rồng cũng giống như quy thần, sức mạnh vô cùng, thọ nguyên kéo dài. Lúc trước ta lựa chọn con đường này, chính là vì có thể trường sinh cửu thị, chỉ là không như mong muốn. Tuy rằng tâm tư cùng cực sống đến hôm nay, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào thân thể này tẩm bổ, miễn cưỡng duy trì thần hồn của mình không tiêu tan. Lựa chọn, nghe ý của hắn, phảng phất như Dạ Long cửu tổ cùng đạt được truyền thừa nào đó. Ánh mắt Lạc Hồng chợt lóe, âm thầm nghĩ, về phần hồn này miêu tả đối với trạng thái của mình, Lạc Hồng cũng tin tưởng. Dù sao, lúc ấy trong trận chiến với Kim Giao Vương, hắn căn bản không có nhằm vào bát cấp Quy Yêu, Trấn Hải Quyết chỉ có thể ngăn chặn thân thể. Nếu như thần hồn người này thật sự có dư thừa rời khỏi thân thể, vậy người này sau này cũng sẽ không rơi vào trong tay Lạc Hồng. Thì ra là thế. Lạc Hồng gật đầu trầm ngâm một tiếng, sau đó đột nhiên chắp tay nói với bát cấp Quy Yêu, vãn bối không biết tiền bối cùng gia tổ có nguồn gốc này, trước đây đã đắc tội nhiều, mong được thứ lỗi. Không sao, dù sao đây cũng không phải nhục thân của ta, ngươi cũng không có cố ý tra tấn ta, một chút hiểu lầm không tính là gì. Điều quan trọng nhất bây giờ là đến trung tâm, lấy được linh vật có thể khống chế thời gian. Kể từ đó, ta liền còn có cơ hội khôi phục tu vi ngày xưa, hiền chất ngày sau cũng có. Thể mượn vật ấy để tu vi đột nhiên tăng mạnh, chắc hẳn hiền chất cũng không muốn bỏ qua. Sau khi loại bỏ nghi ngờ, Quy Yêu cấp 8 không còn do dự nữa, nói ra mục đích lúc trước hắn dụ dỗ Lạc Hồng tới đây. Không, ta rất muốn. Lạc Hồng âm thầm oán thầm một câu, sau đó ra vẻ kích động nói, tiền bối, linh vật đó rốt cuộc là cái gì? Vì sao có thể có thần thông lớn như vậy điều khiển được thời gian, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Việc này nói ra rất dài dòng, bất quá hiện tại mưa thời gian đang gấp, cũng là không có cách nào hành động. Nhìn mưa thế bên ngoài Bạch Nham, Quy Yêu cấp 8 nhíu nhíu mày, tiếp theo lại nói, hiền chất cũng biết giới diện nguyên sinh của chúng ta chính là nơi linh khí ít ỏi. Cho dù là kỳ tài ngút trời, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, không thể đột phá hóa thần bình cảnh. Mà cảnh giới hóa thần lại càng quan trọng hơn, chính là điều kiện tiên quyết để phi thăng, bằng không cho dù tìm được tọa độ không gian ổn định, trốn vào trong đó cũng chắc chắn phải chết. Cho nên, tu tiên giả của giới diện nguyên sinh chúng ta từ xưa đến nay, chính là bị nhốt trong một giới, không được phi thăng. Huống hồ bởi vì thiên đạo tan vỡ, xuất hiện dị quỷ pháp tác dị biến kỳ vật, trong đó có một ít kỳ vật thậm chí sẽ nhằm vào tu sĩ nguyên anh trở lên, càng làm cho chúng ta khổ không thể tả. Cũng may, một ngày mấy vạn năm trước, có đồng đạo ở trung tâm một tuyệt địa tràn đầy dị quỷ, phát hiện một tòa sơn cốc to lớn. Trong cốc chẳng những có ngũ hành linh khí nồng hậu vượt quá tưởng tượng, hơn nữa còn có thiên địa nguyên khí cần thiết để tiến giai hóa thần. Sau khi biết được tin tức này, tất cả tu sĩ nguyên anh đều liều mạng xông vào địa bàn của dị quỷ bên ngoài, cuối cùng chỉ có số ít tiến vào trong sơn cốc. Mà trong cốc cũng không phải là nơi tốt lành gì, có rất nhiều hung thú thực lực mạnh mẽ, chúng ta chỉ có thể làm cho đoàn sưởi ấm mới có thể chiếm được một mảnh đất tu luyện. Ta và gia tổ các ngươi đều là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ lúc đó, cho nên rất tự nhiên kết thành liên minh, về sau quan hệ tốt, dần dần xưng huynh đệ. Ở trong cốc tu luyện không sai lệch 300 năm, huynh đệ bọn ta 9 người đều tiến giai hóa thần sơ kỳ, lấy trình tự tiến giai trước sau tiến hành bài vị. Sau đó, 9 đại hóa thần chúng ta một bên hoành hành trong cốc không kiêng kỵ vơ vét các loại linh vật, một bên tìm kiếm không gian tiết điểm mưu đồ phi thăng. Không quá 10 năm, lão Cửu ở trong cốc tìm được một không gian tiết điểm, chỉ là tiết điểm này dị thường không ổn định. Trong thông đạo không gian phong bạo lúc phát sinh, hơn nữa quy mô thật lớn, dù là 9 người chúng ta liên thủ, cũng khó có thể chống cự. Mà ngay sau đó không lâu, lão Ngũ đã tìm được linh vật kia trong cốc. Nói tới đây, rùa yêu cấp 8 không khỏi dừng lại một chút, giống như lại nhớ tới bước một quyết định vận mệnh của hắn lúc đó. Đó là một ngọn lửa màu vàng óng, nhưng cho dù trực tiếp đụng vào cũng không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ nào. Thời thời khắc khắc cắn nuốt thiên địa nguyên khí, nhưng không có một tia biến hóa. Đặc điểm duy nhất chính là có thể khiến cỏ cây trong vòng một thước nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng. Lúc đầu, chúng ta không nghĩ đến phương diện thời gian chi lực, chỉ cho là linh hỏa này là linh vật hệ mộc, lúc này mới có thể sinh trưởng thảo mộc. Cho đến khi lão Cửu đột nhiên lấy ra một vật, sau khi linh hỏa này đại bổ một phen, mới khiến cho chúng ta ý thức được sự thần dị chân chính của hỏa diễm này. Gia tổ không phải là loại tinh thạch dạng hạt gạo đó chứ? Lạc Hồng đột nhiên xen vào nói. Không sai, xem ra lão Cửu lúc ấy nói luống cuống, vật kia hắn cũng không dùng hết. Bát cấp Quy Yêu ngưng mắt nhìn Lạc Hồng một chút, lập tức lại lắc đầu nói, những thứ này đều không quan trọng. Sau khi cắn nuốt vật mà lão Cửu lấy ra, sợi linh hỏa kia liền bành trướng đến kích thước cối xay. Năng lực cắn nuốt đối với thiên địa nguyên khí xung quanh tăng nhiều, cũng khiến 9 người chúng ta thấy được một ít ảo giác. Những ảo ảnh này có chút huyền ảo, nhìn rõ ràng dị thường, nhưng sau đó trừ một ít cảm ngộ ra, chỉ có thể nhớ rõ rải rác mấy tấm hình ảnh. Nếu hiền chất có hứng thú, ta có thể miêu tả cho ngươi một phen. Không, ta không muốn biết. Cái này thì không cần, trận mưa này cũng sắp xong rồi, tiền bối vẫn là tiếp tục nói tiếp đi. Lạc Hồng tìm lý do cự tuyệt, hắn cũng không muốn biết một chút, trước mắt còn chưa biết được. Bởi vì những cảm ngộ kia, chúng ta đều tự đạt được một ít công pháp huyền diệu. Vừa lúc sau khi tiến giai hóa thần, công pháp ban đầu đã đến cực hạn, chúng ta không do dự nữa, nhao nhao chuyển tu thành công pháp mới. Chỉ là về sau, đoàn hoàng kim linh hỏa kia liền có chút không bị khống chế, thời gian chi lực đáng sợ không cần ta nói, hiền chất cũng có thể rõ ràng. Lúc ấy chỉ có lão Ngũ bởi vì dùng bí thuật rút ra một tia linh hỏa, luyện thành pháp bảo mới có thể tiếp cận được hỏa diễm này, tám người còn lại thậm chí không thể tới gần. Mà đợi sau khi tu luyện công pháp mới không sai biệt lắm, chúng ta phát hiện nếu tập hợp lực lượng 9 người chúng ta, lại có thể sinh ra ảnh hưởng nhất định đối với lửa này, vì vậy liền có ý niệm mượn lực lượng thời gian để nó phi thăng. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân tiến giai hóa thần, khi đó chúng ta đã không thể ly khai sơn cốc, nếu không nhất định bị đại lượng dị quỷ vây công, mà bình thường đại đa số dị quỷ đều có địa bàn cố định, sẽ không dễ dàng đi lại. Cho nên, lúc ấy chúng ta chỉ có thể lựa chọn không gian tiết điểm trong sơn cốc, cũng chính là cái mà lão Cửu tìm được. Ý nghĩ của chúng ta lúc đó rất đơn giản, chính là mượn lực lượng thời gian để né qua cơn bão không gian trong thông đạo, tiến tới, thành công phi thăng. Chỉ là chúng ta vừa rời hoàng kim linh hỏa kia vào trong thông đạo, dị biến liền phát sinh. Sau khi không gian và thời gian kết hợp, chúng ta không có biến hóa nào mà dự đoán được, khiến cả sơn cốc đều theo chúng ta tiến vào thông đạo không gian. Đợi khi chúng ta phục hồi tinh thần lại thì đã đi tới nhân giới, đồng thời rất nhanh đã đổ mưa, mà lúc đó chúng ta cũng không có phòng bị. Quy yêu cấp 8 ai thán một tiếng, nói ra nguyên nhân tuổi thọ của hắn giảm nhiều. Nguyên lai, hoàng kim linh hỏa đi tới nhân giới liền lập tức sinh ra biến hóa mới, diễn hóa ra dị tượng thời gian mưa ánh nắng, lúc đó Dạ Long Cửu Tổ bị xối trúng. Chuyện sau đó không cần quy yêu cấp 8 nói, Lạc Hồng cũng có thể tưởng tượng ra được. Đột nhiên xuất hiện mưa ánh sáng làm cho Dạ Long Cửu Tổ cùng một đám hung thú trong cốc đều hoảng sợ, điên cuồng tìm kiếm đường ra. Tuy cuối cùng trốn thoát khỏi Dạ Long đảo, nhưng cũng bởi vậy mà đem hoàng kim linh hỏa thất lạc ở trong bí cảnh. Gia tổ cùng tiền bối lại có một phen gặp gỡ kỳ diệu như vậy, thật sự là làm cho vãn bối sợ hãi thán phục. Bất quá, hoàng kim linh hỏa kia đã có thần thông như thế, tiền bối vì sao lại cam nguyện muốn cho hắn? Ánh mắt Lạc Hồng lộ ra vẻ cảnh giác, nghi ngờ nói, ha ha, hiền chất thật đúng là cẩn thận. Ta đương nhiên là không muốn nhường, nhưng lực lượng thời gian cũng không phải vạn năng, có thể mượn nó khôi phục tu vi nguyên thần ngày xưa đã là vạn hạnh rồi, muốn lấy lại thân thể là không thể nào. Mà với thần thông hiện giờ của hiền chất, nếu ta ra tay tranh đoạt, chắc chắn chỉ có đường chết. Ta cũng có tự hiểu lấy mình, cho nên không nên có suy nghĩ này trong đầu, ta sẽ không. Bắt cấp quy yêu không chút nào che giấu lòng thèm muốn của mình đối với hoàng kim linh hỏa, nhưng hắn cũng nói thẳng đoạt không lại Lạc Hồng, cho nên không có ý niệm kia trong đầu. Vãn bối còn có một nghi vấn cuối cùng, nếu như vãn bối cũng không phải truyền nhân của Ly Vẫn Lệnh, tiền bối vốn chuẩn bị làm sao đối phó ta? Lạc Hồng trầm ngâm một lát rồi hỏi, đáp án của vấn đề này rất có thể chính là cạm bẫy mà lục đạo cực thánh chuẩn bị cho hắn, cho nên hắn rất cần phải làm rõ. Không cần mưu kế đặc biệt gì, chỉ cần nói cho ngươi biết tin tức liên quan tới hoàng kim linh hỏa, ngươi sẽ đi trung tâm tìm kiếm. Mà bản thân nơi đó chính là một hiểm địa, trừ phi có lệnh bài cấm chế, hoặc là tu luyện một môn trong 9 môn công pháp kia, nếu không đều sẽ bị lạc ở trong đó. Vận may kém một chút, còn sẽ bị không gian loạn lưu quét đến, trục xuất đến giao diện nguyên sinh của chúng ta. Bát cấp quy yêu nói thẳng ra. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể phát hiện Lạc Hồng là hậu nhân của lão Cửu, liền lập tức muốn hợp tác, mà không phải âm mưu tính kế Lạc Hồng. Dù sao Lạc Hồng cũng đã tu luyện công pháp, lại có lệnh bài huyết cấm. Cái bẫy dập kia đối với hắn mà nói căn bản vô dụng. Chỉ là quy yêu cấp 8 không biết, Lạc Hồng giờ phút này đã thầm mắng trong lòng. Đối với hắn mà nói, vận khí thiếu chút nữa mới phát sinh tình huống chẳng khác nào nhất định sẽ phát sinh. Nói cách khác, hắn chỉ cần mắc lừa, trên cơ bản sẽ lưu lạc đến hạ giới, sau đó không phải bị nhốt chết ở nơi đó, thì chính là bị dị quỷ vây giết chết. Tuy rằng điều này cũng không thể trách Lạc Hồng không cẩn thận, dù sao cho dù là ai cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải địa điểm đạo tổ gây án. Nhưng Lạc Hồng vẫn dùng mình, âm thầm khuyên bảo mình sau này vẫn nên rùa nhiều một chút. Dù sao, dưới đạo tổ, đều là con kiến. Phu quân, lời người này nói có thể tin được không? Sao ta cảm thấy giống như bịa ra vậy? Nguyên Giao ở một bên sau khi nghe xong không khỏi hướng Lạc Hồng truyền âm nói. Cái gì thời gian chi lực, không gian chi lực, chín đại hóa thần, tập thể phi thăng, quả thực có chút khiêu chiến nhận thức cực hạn của nàng. Tuy nhiên Lạc Hồng lại cảm thấy lời nói của đối phương đại khái là thật, bởi vì hắn từ trong đó lấy được một ít manh mối là có thể kết nối với tình báo hắn thu hoạch được trước kia. Hắc vực, bí cảnh Dạ Long, luân hồi ám hà, mưa thời gian, những sự vật này rất có khả năng đều đến từ cùng một ngọn nguồn, cũng chính là đoàn linh hỏa hoàng kim bị đánh thức kia. Lúc này Lạc Hồng nghĩ thông suốt tất cả, thậm chí so với Dạ Long Cửu Tổ tạo thành tất cả những điều này đều rõ ràng từ đầu đến cuối sự kiện. Đạo Tổ ra tay là khởi đầu của sự kiện, nhưng không phải là nguyên nhân của sự kiện. Lão Cửu trong Dạ Long Cửu Tổ cũng chính là Thái Bình Phủ Quân, có thể đạt được bản nguyên chân linh của ngũ sắc khổng tước trong sơn cốc mới là manh mối mấu chốt nhất. Cho nên từ thời gian mà xem, hẳn là Đạo Tổ xuất thủ trước, ngũ sắc khổng tước bị giết ở phía sau. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 885, Phục Long Đao Quang và Thời Gian Tràng Vực. Thừa dịp mưa thời gian còn chưa dừng lại, Lạc Hồng ở trong đầu một lần nữa xem xét sự tình từ đầu đến cuối. Đầu tiên là cự thú thần bí ở niên đại vô cùng xa xưa trước kia vẫn lạc ở Dạ Long Giới, khiến cho Dạ Long Giới thiên đạo tan vỡ, dần dần đản sinh ra dị quỷ pháp tắc hóa thân như vậy. Sau đó, Ngân Tiên Tử Linh giới chủ dùng phá thiên thương diệt sát ngũ sắc khổng tước. Dư uy của huyền thiên linh bảo thuộc tính không gian là ở trong hỗn độn dẫn phát không gian phong bạo, trùng hợp liên thông Dạ Long Giới, tạo thành một không gian tiết điểm. Hơn nữa không gian tiết điểm này còn may mắn xuất hiện ở địa phương cự thú thần bí ngã xuống, khiến cho chân linh bổn nguyên của ngũ sắc khổng tước theo không gian phong bạo cũng theo tới nơi này. Bộ phận bị phá thiên thương phá nát hóa thành đại lượng thiên địa nguyên khí trồng chất trong sơn cốc quanh năm suốt tháng, lại đánh thức hoàng kim linh hỏa vốn đã tĩnh mịch. Mà lực lượng pháp tắc cường đại của hỏa này lập tức khiến thiên đạo Dạ Long Giới chú ý, vì thế liền có đại lượng dị quỷ tụ tập xung quanh sơn cốc, chính là vì trấn áp. Cũng chính vì vậy mới có tu sĩ Dạ Long Giới phát hiện nơi này có dị thường, tiến tới phát hiện được sự tồn tại của sơn cốc. Mà khi hoàng kim linh hỏa cuốn theo cả tòa sơn cốc đi tới nhân giới, thiên đạo pháp tắc hoàn thiện lập tức khiến uy năng của nó tăng gấp bội, cũng sinh ra một ít biến hóa vốn có. Trong lúc đó gây ra hỗn loạn, tạo nên thế cục hôm nay. Ngoài ra, lão ngũ trong Dạ Long Cửu Tổ có một kiện pháp bảo có liên quan đến hoàng kim linh hỏa. Mà khối lệnh bài huyết cấm trong tay lục đạo cực thánh kia chính là năm chữ triện lệnh, nhưng hiển nhiên lệnh bài này hẳn là thuộc về Ngô Xanh kia. Nói cách khác, Dạ Long đảo nhất mạch này chủ yếu là hậu nhân của lão ngũ trong Dạ Long Cửu Tổ. Như vậy, món pháp bảo đó hiện tại 89 phần 10 nằm trong tay Ngô Xanh, khó trách hắn nguyện hợp tác với lục đạo cực thánh, thì ra là có chỗ dựa. Ngay khi Lạc Hồng nhớ tới Ngô Xanh, vị Ngô đảo chủ này đã đình chỉ phi độn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đứng ở bên ngoài một mảnh mây mù ngũ sắc thật lớn. Mà lúc này mưa dầm cũng không có ngừng lại, Ngô Xanh này vậy mà lại trôi nổi ở trong mưa, không sợ một giọt này có thể mang đi lượng lớn giọt mưa màu vàng kim nhạt thọ nguyên. Chỉ thấy, chỗ mi tâm của hắn phiêu động một đám lửa đỏ giống như ánh nến, nhìn kỹ sẽ phát hiện trong đó mang theo một sợi tơ vàng, đang theo ánh nến màu đỏ vặn vẹo mà chập chờn không thôi. Cũng chính là chập chờn theo nó, khiến cho mưa thời gian không cách nào tới gần Ngô Xanh, để cho bản thân hắn trở thành một loại giống như cự nham màu trắng. Thời gian vừa mới tốt, nếu không mưa ngừng, ta thật đúng là không tiện tới nơi này. Hy vọng pháp bảo lão tổ lưu lại có tác dụng, nếu không ta sẽ phải nằm lại đây. Nhìn mây mù năm màu tự nói một phen, bàn tay Ngô Xanh khẽ đảo, liền tế ra một thanh phục long nhận tinh quang chói mắt, vững vàng nắm ở trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn đột nhiên không làm gì nữa, phi độn trên không trung lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, giọt mưa càng ngày càng thưa thớt, rất nhanh quang cảnh đã biến mất. Bầu trời màu vàng óng cũng không chấn động nữa, khôi phục bộ dáng bình tĩnh. Thấy tình cảnh này, ánh mắt Ngô Xanh không khỏi ngưng tụ, thần niệm khẽ động tế ra một ngọn đèn dầu. Hắn chậm rãi đem ngọn đèn này tới gần mi tâm của mình, chỉ thấy bấc đèn kia còn chưa chạm đến linh diễm chỗ mi tâm hắn. Ngọn lửa màu đỏ kia liền chính mình nhảy lên một cái, từ mi tâm Ngô Xanh chạy tới bấc đèn. Ngay sau đó, tay trái Ngô Xanh cầm ngọn đèn, hít sâu một hơi, thầm vận bí thuật hướng ánh nến màu đỏ kia thổi tới. Lập tức, ánh nến màu đỏ kia lay động kịch liệt, tựa như muốn dập tắt, nhưng một lát sau liền thoát ly ngọn đèn, bay về phía phục long nhận sớm đã ngăn ở phía trước. Sau một khắc, thân đao phục long nhận liền sinh ra tiếp xúc với ngọn lửa này, mà ánh nến màu đỏ kia dường như lại tương hợp dị thường với phục long nhận. Lại không có nửa điểm trở ngại mà dung nhập vào, khiến cho thân đao vốn giống như tinh không, trở nên giống như bị ánh nắng chiều, tràn ra màu đỏ nhàn nhạt. Thấy thi pháp thành công, Ngô Xanh không khỏi vui mừng, sau đó thu hồi ngọn đèn, phi thân hướng mây mù ngũ sắc bỏ chạy. Phiến mây mù ngũ sắc này chính là do thiên địa nguyên khí phức tạp tạo thành, không có lúc nào là không chậm rãi xoay tròn quanh trung tâm nào đó, phảng phất một quả trứng lớn, đang thai nghén cái gì đó. Ngô Xanh chỉ có tu vi nguyên anh trung kỳ, vốn là không thể tiếp xúc với nồng độ thiên địa nguyên khí bực này. Cũng may những thiên địa nguyên khí này đều bị một loại nào đó dẫn dắt, lúc gặp được hắn sẽ chủ động trượt qua hai bên, sẽ không xâm nhập vào trong cơ thể hắn, cũng sẽ không tạo thành nguy hại. Sau khi trốn vào trong đó, Ngô Xanh nhanh chóng rơi xuống đất, không còn thái độ gấp gáp chạy đi như trước nữa, mà là từng bước một đi tới mục tiêu, thần sắc càng vô cùng ngưng trọng, thời khắc đề phòng động tĩnh xung quanh. Mà hắn đề phòng hiển nhiên cũng không phải là bắn tên không đích, mới tiến vào trong mây mù năm màu không bao lâu, một tiếng gầm gừ kinh khủng từ phía trước hắn truyền đến. Chỉ nghe tiếng bước chân rung động ầm ầm kia, liền biết có một con cự thú đang nhanh chóng vọt tới hắn. Rất nhanh, sương mù ở chỗ 300 trượng phía trước thoát ra, lộ ra một hung thú bốn chân thân cao hơn 30 trượng. Con thú này lớn lên như nửa con cá sấu nửa chó, đầu lâu lại lớn như nửa người, cái miệng lớn như chậu máu lại chiếm hơn phân nửa đầu lâu, quả thực là vô cùng hung ác. Kinh khủng nhất chính là linh khí dao động trên người con thú này kịch liệt dị thường, tu vi chỉ có 10 cấp. Cũng chính là tương đương với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa thần thông hung thú so với tu sĩ càng thêm lợi hại. Nói cách khác, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bình thường cũng sẽ không phải là đối thủ của hung thú này, gặp mặt chỉ có thể chạy trốn. Vừa cảm ứng được khí tức khủng bố của con hung thú này, Ngô Xanh liền có một cỗ xúc động muốn chạy trốn, cắn chặt răng mới kiên trì không lui về phía sau. Mà hung thú kia thấy thế càng giống như bị khiêu khích, điên cuồng nhào tới Ngô Xanh. Đối với hung thú cấp 10 mà nói, khoảng cách mấy trăm trượng có thể tới trong nháy mắt, mắt thấy Ngô Xanh sắp mất mạng. Hắn lại huy động Phục Long nhận trong tay, chém ra một đạo đao quang màu vàng, chém trúng hàm dưới của hung thú kia. Nhưng mà, ánh đao này vừa đụng vào hung thú, liền bành một tiếng vỡ thành rất nhiều điểm sáng, ngay cả một tia dấu vết cũng không lưu lại. Ngay khi hung thú đều cho rằng Ngô Xanh đang khôi hài, nó lại đột nhiên phát hiện có chút không đúng, thân thể của mình lại đột nhiên nhẹ đi một mảng lớn, cảm giác mê man mãnh liệt cũng theo đó đánh úp lại. Sừng sốt một cái chớp mắt, con ngạc khuyển hung thú này mới đột nhiên phát hiện mình đã bị chém đầu. Trong lúc hoảng sợ, con thú này vừa muốn dãy dụa một phen, Ngô Xanh lại liên tiếp chém ra mấy đạo đao quang. Những ánh đao này đều không ngoại lệ, đều băng tán thành điểm sáng trên thân thể hung thú, nhưng sau một khắc, những bộ vị còn lại trên người hung thú này liền xuất hiện vết chém thật sâu. Mấy đao này của Ngô Xanh, vậy mà trực tiếp chém đầu hung thú cấp 10 này thành mấy khối, cũng đoạt đi tất cả sinh cơ của hắn. Nhìn thập cấp hung thú dễ dàng chết ở trước mặt mình, trong mắt Ngô Xanh dần dần lộ ra vẻ điên cuồng, lập tức cuồng tiếu vài tiếng. Lại cũng quản không quan tâm đến thân thể quý báu của thập cấp hung thú, đi nhanh vào chỗ sâu trong sương mù. Vũ dừng lại, Lạc Hồng bên này cũng lập tức khởi hành, hắn có thể không cần di bảo cự thú kia, nhưng tuyệt đối không thể để cho ba người khác tiến vào bí cảnh đạt được. Bằng không thì thế cục loạn tinh hải tất nhiên đại biến, không chừng Hàn lão ma cũng sẽ xảy ra chuyện. Nguyên thời không không có loại ngoài ý muốn này, nghĩ đến chính là hiệu ứng hồ điệp mà hắn đưa tới. Dù sao hắn cùng Dạ Long đảo gút mắc không ít, cho nên hiện tại do hắn đến kết thúc, hắn cũng cảm thấy không oan uổng. Mà muốn bảo đảm điểm này, Lạc Hồng vẫn là định dùng biện pháp cũ, giống như ở huyết sắc cấm địa, trở thành boss thủ quan. Trước một bước tìm được hoàng kim linh hỏa kia, sau đó thu thập hết những người dám tới lấy bảo vật. Hiền chất hỏi làm sao rời khỏi bí cảnh này. Độn tốc của quy yêu cấp 8 quá chậm, lúc này bị Lạc Hồng bao lại trong độn quang cùng nhau phi độn. Sau khi nghe được Lạc Hồng hỏi liền không khỏi trầm mặc xuống. Như thế nào tiền bối, từ đây đi ra ngoài rất khó sao? Lạc Hồng có chút ngoài ý muốn hỏi, dù sao đối phương từng đi ra ngoài một lần, việc này hẳn là không khó mới đúng. Cũng không phải vấn đề có khó hay không khó. Ta và tổ tiên ta trước kia thông qua lỗ hổng do va chạm không gian sinh ra, từ nơi này chạy trốn tới Dạ Long Đảo. Mà hiền chất hôm nay nếu thông qua tế đàn của Dạ Long Đảo đến nơi này, vậy chỉ cần thôi động một khối huyết cấm lệnh bài, tự nhiên có thể khôi phục lực lượng của tế đàn, một lần nữa triệu hồi ra khỏi cửa. Thời gian này tối đa sẽ không vượt qua một tháng. Vừa rồi ta chần chừ chính là, không biết lấy đi hoàng kim linh hỏa sẽ mang đến biến hóa gì. Có lẽ đến lúc đó sẽ có phương pháp khác rời đi, cũng có thể sẽ không có tác dụng gì với tế đàn của Dạ Long Đảo. Bất quá chút phiêu lưu ấy, so sánh với thu được hoàng kim linh hỏa chỗ tốt, đó là không đáng giá nhắc tới. Bát cấp quy yêu nhíu chặt lông mày giải thích. Thì ra là thế, chút nguy hiểm ấy quả thật không đáng để chúng ta chùn bước. Lạc Hồng đang gật đầu đáp lại, đột nhiên ánh mắt phát lạnh, thôi động càn khôn chi lực liền hướng nơi xa đập tới. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang thật lớn, lập tức có tiếng hung thú nức nở truyền đến. Những hung thú này thật sự là phiền vô cùng, nếu không phải vì thời gian gấp rút, thật muốn để A Tử ăn hết chúng nó. Phi độn một đường này, mỗi khi đi qua một khu vực, nhất định có hung thú cấp 8-9 đột kích. Tuy rằng đều bị Lạc Hồng dùng thế lôi đình đánh chạy, nhưng quả thực là có chút đáng ghét. Phu quân bình tĩnh đừng nóng, hoàn cảnh nơi này được trời ưu ái, có rất nhiều hung thú cao giai, quả thật là chuyện bình thường. Nguyên Giao trấn an nói, tên hiền chất này thật là thần thông lợi hại, hung thú 8-9 phần ở trước mặt hắn phảng phất như đứa bé vậy, có thể tùy ý gây khó dễ, điều này ngược lại có chút khó khăn. Ánh mắt của quy yêu cấp 8 chớp động, trong lòng thầm nghĩ. À, đúng lúc này, Lạc Hồng khẽ di một tiếng, thả chậm độn tốc sau đó quay đầu nhìn về phía tây. Sao vậy hiền chất? Có phát hiện gì không? Bát cấp quy yêu khẩn trương hỏi. Không phải chuyện lớn gì, chỉ là thần thức tìm được một đầu hung thú đặc biệt, có chút ý tứ. Lạc Hồng thuận miệng giải thích. Hiền chất nếu cảm thấy hứng thú, không ngại chờ lấy hoàng kim linh hỏa lại đến. Hiện tại không nên lãng phí thời gian. Bát cấp quy yêu sợ Lạc Hồng đột nhiên thay đổi hành trình, lúc này mở miệng khuyên can. Ha ha, tiền bối yên tâm, Lạc mỗ bất quá là hứng thú nhất thời, chủ thứ vẫn là phân rõ, tiếp tục lên đường đi. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, lập tức lắc đầu nói. Hung thú mà hắn nhìn thấy cũng không phải có ý tứ ở trên thiên phú thần thông, mà chỉ là chủng loại của bản thân nó. Ly hỏa của ngưu. Trên người còn có khí tức hắc ô chân viêm ngày xưa, xem ra nơi đây quả thật có liên hệ rất lớn với hắc vực, vậy mà tồn tại thông đạo liên kết. Ngày xưa lúc Lạc Hồng ở trong hắc vực, từng bởi vì tiểu kim tiến giai, gặp được hai bá chủ hoang nguyên, một trong số đó chính là ly hỏa của ngưu này. Con trâu này bị hắn dùng hắc ô chân viêm gây thương tích, cho nên đến bây giờ còn lưu lại một chút khí tức, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng liền cho con trâu này một dấu hiệu, vạn nhất xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thông qua con trâu này tìm được thông đạo đi tới hắc vực, có lẽ có thể giải trừ tình thế nguy hiểm. Cùng với tiếng oanh minh cùng tiếng nghẹn ngào thỉnh thoảng truyền đến, liên tục phi độn 5 canh giờ, bốn người Lạc Hồng đi tới ngoài phiến mây mù 5 màu phạm vi cực lớn kia. Chính là phụ cận nơi này, lúc đó không gian tiết điểm chính là truyền tống chúng ta đến nơi này. Bất quá lúc đó cũng không có những nguyên khí mây mù này. Hẳn là trong 5 tháng sau đó, bị hoàng kim linh hỏa tụ lại. Nhưng trước đây ngọn lửa này nuốt, bao nhiêu thiên địa nguyên khí, sao bây giờ chỉ là tụ lại chứ không thôn tính, chẳng lẽ đã ăn no rồi? Bát cấp quy yêu nghi hoặc nói. Lúc ấy hắn cùng 8 người khác chạy trốn quá nhanh, không chú ý hoàng kim linh hỏa biến hóa, lập tức cũng không cách nào biết rõ tình huống. Qua mấy vạn năm, có chút biến hóa là chuyện đương nhiên, ngược lại không cần phải xoắn suýt quá nhiều. Có thể đoán được tiến vào phạm vi mây mù 5 màu này sẽ gặp được hung hiểm theo như lời tiền bối lúc trước, không biết cụ thể là hung hiểm như thế nào. Lạc Hồng không vội tế lệnh bài huyết cấm ra mà truy tìm gốc gác hỏi. Không sai, đi về phía trước sẽ bước vào trong tràng vực hoàng kim linh hỏa. Đến lúc đó, thời gian của tất cả mọi thứ đều trở nên vô cùng hỗn loạn, ngươi có thể sẽ nhanh hơn người khác mấy tức, cũng có thể chậm hơn người khác mấy canh giờ. Cho nên, không có phương pháp ứng đối, lúc này mặc kệ bao nhiêu người kết bạn đi vào, đều sẽ phân tán ở trên các điểm thời gian khác nhau. Đây cũng là biến hóa xảy ra sau khi Hoàng Kim Linh Hỏa đi vào nhân giới, lúc ấy 9 người chúng ta đi không bao xa, liền đều phát hiện huynh đệ bên cạnh vô thanh vô tức biến mất. Cũng may, bởi vì quan hệ công pháp và huyết cấm lệnh bài, chúng ta có thể mơ hồ cảm giác được mình ở vào thời điểm nào không bình thường. Sau đó thông qua chủ động tiến vào những khu vực nhanh hơn hoặc thả chậm thời gian, để thời gian của bản thân chúng ta trở về bình thường. Mà nếu như ở thời điểm sai lầm đi ra khỏi tràng vực hoàng kim linh hỏa, chúng ta mặc dù chưa thử qua, nhưng linh giác cảm ứng được nguy hiểm, cho nên tốt nhất không nên thử. Công pháp của hiền chất từ tổ tiên truyền lưu đến bây giờ, 8-9 phần 10 đã bị cải biến đi một vài chỗ, lúc này tốt nhất vẫn là thúc giục lệnh bài huyết cấm. 9 tấm lệnh bài huyết cấm này chính là pháp bảo lúc trước chúng ta dùng để sử dụng hoàng kim linh hỏa, sau khi thôi động có thể bao phủ một phạm vi, khiến cho chúng ta đều ở cùng một thời gian. Như vậy, sẽ không có ai đi lạc. Mà sau khi đắc thủ, mượn lệnh bài này trở lại thời điểm bình thường cũng không phải việc khó. Bát cấp quy yêu chủ động đề nghị để Lạc Hồng sử dụng huyết cấm lệnh bài, ngược lại để hắn giải trừ một hồi nguy cơ bại lộ. Thì ra là thế, nhưng mà để cẩn thận, Lạc Mỗ phải thử trước một lần. Lạc Hồng gật đầu nói, lập tức thần niệm vừa động, liền từ túi linh thú gọi ra thông minh linh thử. Ngay sau đó hắn dặn dò một phen, để cho nó ngậm lệnh bài huyết cấm, đi làm việc mà con chuột nhỏ kia nên làm. Sau khi đi tới bên ngoài mây mù ngũ sắc, quy yêu cấp 8 ngược lại không vội, thấy Lạc Hồng lãng phí thời gian này. Lại không có nhiều hơn một câu nói, dường như rất muốn để cho Lạc Hồng sử dụng lệnh bài huyết cấm. Chương 886, nhanh chân đến trước. Sau một nén nhang, khi Lạc Hồng nhìn thấy thông minh linh thử hoàn hảo không tổn hao, gì từ trong ngũ sắc vân vụ đi ra, hắn nhất thời liền buông xuống nghi ngờ trong lòng. Giao Nhi, A Tử, theo sát ta. Theo một tiếng dặn dò, Lạc Hồng dẫn đầu trốn vào trong mây mù năm màu. Tiến vào nơi hung hiểm lạ lẫm, Lạc Hồng cũng không nghênh ngang phi độn với tốc độ cao ở trong đó, mà dựa theo kinh nghiệm trước kia, chậm chạp bay sát mặt đất. Kể từ đó, vừa có thể giảm bớt nguy hiểm, cũng có thể đạt được càng nhiều thời gian phản ứng khi bị tập kích. Trong mây mù năm màu tràn đầy thiên địa nguyên khí, cảm ứng đối với thần thức hình thành quấy nhiễu lớn, ngay cả Lạc Hồng cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Đi không bao lâu, đột nhiên tốc độ mây mù xung quanh bốn người lưu chuyển đột nhiên nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa phương hướng hoàn toàn đảo ngược. Cũng may chỉ mấy tức, liền khôi phục nguyên dạng. Vừa rồi chính là thời gian loạn lưu, chúng ta đã bị kéo đến quá khứ, cụ thể là bao lâu, ta cũng không biết được. Bát cấp quy yêu vừa giải thích hiện tượng vừa rồi, vừa nhìn về phía Lạc Hồng. 28 ngày, chúng ta vừa mới về tới 28 ngày trước. Thông qua cảm ứng của lệnh bài huyết cấm, Lạc Hồng xác định chuẩn xác thời gian chỗ bốn người đang đứng. Thật sự là thần kỳ. Bất quá, chỉ cần có khối lệnh bài này, ngược lại cũng không cần phải lo lắng cái gì. Nguyên Giao nhìn bốn phía, không khỏi cảm thán nói. Giao Nhi, vẫn là không nên yên tâm thì hơn, nhưng phía trước đột nhiên xuất hiện một đại gia hỏa. Lạc Hồng nhíu mày nói. Vừa rồi trong nháy mắt từ trong thời gian loạn lưu đi ra, thần thức của hắn đột nhiên cảm ứng được một đạo khí tức mà chỗ kia vốn trống không. Điều này nói rõ chủ nhân đạo khí tức này chỉ đi ngang qua nơi này 28 ngày trước, bình thường bọn họ sẽ không gặp phải. Nhưng bởi vì thời gian loạn lưu kéo bọn họ đến thời điểm này, hai bên vốn không nên gặp nhau cứ như vậy mà gặp nhau. Nguyên Giao nghe vậy sững sờ, thần thức của nàng không cách nào dò ra quá xa trong mây mù ngũ sắc, cho nên còn chưa phát hiện có gì không đúng. Nhưng chủ nhân đạo khí tức kia chính là hướng về phía bọn họ mà đến, vì thế rất nhanh nàng liền hiểu được ý tứ của Lạc Hồng. Hung thú cấp 10, trước kia chưa bao giờ gặp qua, sao vừa tiến vào đã đụng phải một con. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Nguyên Giao nhíu mày, tiền bối, ngươi biết những chuyện này gì không? Lạc Hồng cũng cho rằng cần phải biết rõ ràng, thừa dịp hung thú kia còn chưa phát động tập kích, hướng quy yêu cấp 8 hỏi. Trước đó chúng ta chỉ bị kéo đến quá khứ, hơn nữa thời gian rất ngắn, cho nên không có cảm nhận đặc biệt. Nhưng nếu như bị đưa đến tương lai, hơn nữa ở trong thời gian loạn lưu thử tu luyện, vậy sẽ phát hiện tốc độ tu luyện sẽ có tăng lên cực đoan khủng bố. Hơn nữa, bởi vậy thu được tu vi là có thể mang về thời gian bình thường. Đây là phát hiện của đại ca chúng ta lúc trước, về phần có hậu hoạn gì hay không thì không biết. Được, dù sao lúc ấy chúng ta một lòng chạy đi, căn bản không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Bát cấp quy yêu trầm ngâm một lát rồi nói. Nơi đây nếu thật sự có thần dị này, chẳng phải là chỉ cần có linh căn là có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ. Nguyên Giao trừng mắt, không khỏi cả kinh nói. Lạc Hồng nghe vậy không nói gì, chỉ trầm ngâm gật đầu. Nơi này ngoại trừ thiên địa nguyên khí không cách nào điều động, đối với tu sĩ sắp tiến giai hóa thần cùng hóa thần trở lên không có tác dụng. Quả thực là bảo địa mà tất cả tu tiên giả trong thiên hạ đều tha thiết ước mơ. Nhưng Lạc Hồng lại lắc đầu, dưới đại đạo không có khả năng có lỗ thủng lớn như vậy, trong đó khẳng định có cái giá lớn gì đó. Đang nghĩ ngợi, đầu hung thú phía trước kia cũng đã phát hiện bọn họ, lúc này liền giống như phát cuồng mà vọt tới, giống như cùng bốn người có thâm cừu đại hận. Hung thú Lạc Hồng đã gặp nhiều, nhưng hung dữ như vậy ngược lại cũng là hiếm thấy. Chủ nhân, để A Tử đi đi, cầu xin. Nước miếng A Tử nhất chảy ra, lập tức xin đi giết giặc. Trước đó Lạc Hồng không muốn lãng phí thời gian, đều là hung thú xa xa tập kích tương lai đuổi đi, nhưng nếu hiện tại đối phương đã vọt tới trước mặt, cũng không cần phải lưu thủ. Chừa lại một chút, đừng ăn sạch. Lạc Hồng thản nhiên dặn dò một câu, chủ nhân tốt nhất. A Tử hưng phấn hoan hô một tiếng, lúc này hóa thành một đạo tử mang, phóng về phía hung thú đang tập kích. Chỉ thấy, đó là một con hồ ly lớn lông trắng ba đuôi, mọc ra hai đôi bích thanh yêu mục, nhưng lại không có nửa điểm ôn nhu như hồ tộc, nhe răng trợn mắt, bộ dáng nhìn rất là hung ác. Trong bí cảnh, A Tử có thể phát huy toàn bộ thực lực, hung thú cấp 10 có hung hãn đến mấy cũng không thể là đối thủ của nàng. Dựa vào độn tốc cấp bậc nghiền ép, A Tử trong nháy mắt liền đi tới đỉnh đầu tam vĩ hồ ly, không nói hai lời liền dùng tay nhỏ bé ấn vào đỉnh đầu đối phương. Mà tam vĩ bạch hồ kia cũng không coi thường A Tử, trong bốn con mắt yêu dị chảy ra hồ hỏa màu xanh. Trong nháy mắt bao trọn cả cái đầu lâu lại, lan tràn ra thân thể, phảng phất muốn mặc vào một thân áo giáp. Đáng tiếc tu vi hai người chênh lệch quá lớn, cứng đối cứng như vậy, tam vĩ bạch hồ thật sự không có cơ hội thủ thắng. A Tử không có bất kỳ động tác dư thừa nào, bàn tay nhỏ bé nhìn như nhẹ nhàng, lại thoáng cái đánh xuyên qua hồ hỏa màu xanh, đập vào trên sọ não của tam vĩ bạch hồ. Chỉ nghe đùng một tiếng giòn vang, đầu lâu tam vĩ bạch hồ trong nháy mắt đập trên mặt đất, dưới rung mạnh không khỏi thần trí mơ hồ. Nhưng dù sao nó cũng là thập cấp hung thú, rất nhanh đã chống đỡ khôi phục một ít thanh minh, đã thấy một cái động khẩu đen xì đang nhanh chóng hướng nó trùng tới. Còn không đợi nó kịp phản ứng, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, tiếp đó liền ngửi thấy một mùi vị ngai ngái, sau đó không còn cảm giác nữa. Mà một màn vừa rồi ở trong mắt đám người Lạc Hồng, lại là A Tử trong nháy mắt xông lên cho đầu tam vĩ bạch hồ một cái, đem đối phương đánh cho thất điên bát đảo, ngay sau đó liền a một tiếng, đem miệng há to vô cùng, đem đối phương nuốt xuống. Chủ nhân cho, A Tử nghe ngươi nói không ăn hết. A Tử vui dạo dực chạy về bên cạnh Lạc Hồng, mông kéo ba cái đuôi hồ ly màu trắng. Không thể không nói, A Tử vô cùng cơ trí, cố ý để lại cái đuôi không có thịt. Chỉ có thể nói, về phương diện ăn uống, linh trí của A Tử luôn biểu hiện được. Nhưng mà, điều này không có ảnh hưởng gì đối với mục đích của Lạc Hồng, tế ra huyết hống hung mục chiếu lên huyết nhục còn sót lại. Căn cứ phản ứng của tinh huyết, tam vĩ bạch hồ này ít nhất cũng phải 9 vạn tuổi. Nếu như là tự nhiên trưởng thành, vậy nó hẳn là từng cùng một thời đại với Dạ Long cửu tổ. Tiền bối, trước đây đã từng thấy qua loại hung thú này trong sơn cốc chưa? Lạc Hồng trực tiếp hỏi yêu quái cấp 8. Không có, hung thú trong sơn cốc không có ai mà ta không biết. Đây là hung thú mà ta mới xuất hiện sau khi đi vào nhân giới. Quy yêu cấp 8 rất là chắc chắn lắc đầu trả lời. Nói như thế, dựa vào tác hại của thời gian loạn lưu tu luyện, hẳn là thể hiện thọ nguyên trên. Dựa theo cách nói lúc trước của tiền bối, chỉ cần trở lại thời gian bình thường, thọ nguyên biến hóa cũng chỉ là thời gian thể cảm, mà tuổi của hung thú này rõ ràng vượt qua nó bình thường nên có rất nhiều. Hiển nhiên nếu muốn chưa bao giờ đạt được tu vi, nhất định phải trả giá thọ nguyên tương ứng, kỳ thật không khác gì bế quan tu luyện ở chỗ này, chỉ là chàng vực đẩy nhanh quá trình vô số lần. Hiệu suất tính toán, kỳ thật không nhất định mạnh hơn bế quan bình thường, dù sao bế quan bình thường còn có thể dùng đan dược và linh thạch cao cấp phụ trợ tu luyện. Lạc Hồng nhanh chóng phỏng đoán. Nói như vậy, điều này cũng thích hợp cho những người tu tiên nóng lòng đạt được lực lượng, thật đúng là gân gà. Nguyên Giao nhất thời thất vọng, tiếp nhận Lạc Hồng thi pháp thu nhỏ đuôi cáo lại nói. Cũng không hoàn toàn là gân gà, ít nhất nơi đây đối với những tồn tại tiềm lực vô cùng, chỉ cần thời gian luyện hóa linh khí mà nói, chính là nơi ươm mầm tốt nhất. Đương nhiên, trong tồn tại này khẳng định là không bao hàm nhân tộc. Trong quản nhìn trộm báo, Lạc Hồng không khỏi phỏng đoán thần thông không khống chế được hoàng kim linh hỏa này, chính là phục vụ cho chủng tộc bên ngoài nhân tộc. May mắn, thiên địa nguyên khí nơi đây không thể bị hấp thu luyện hóa, cho nên nhiều nhất cũng chỉ có thể thai nghén ra hung thú cấp 10, với thực lực của phu quân và A Tử, ứng phó tương đối dễ dàng. Nguyên Giao thở phào nhẹ nhõm nói, nếu không có hạn chế này, hiện tại nàng khẳng định đã thúc giục Lạc Hồng rời khỏi bí cảnh này. Dù sao trước khi tiến vào mây mù năm màu, Lạc Hồng từng truyền âm cho nàng, nói là chỉ cần sự tình vượt qua khống chế, hắn sẽ lập tức xé mở không gian, mang theo bọn họ chạy trốn. Với uy năng hiện tại của Càn Khôn Châu, hành động này tuy có chút mạo hiểm, nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi thừa nhận. Đã như vậy, cũng đừng quan tâm hung thú gì, để tiểu cô nương này dọc theo đường đi rộng mở bụng ăn là được rồi. Mau mau thu lấy hoàng kim linh hỏa kia mới là trọng yếu nhất. Hiền chất, ngươi cũng đừng trách ta một mực thúc giục ngươi, chỉ là ta muốn khôi phục nguyên bản nguyên thần tu vi, còn phải mượn hoàng kim linh hỏa bản thân thần thông mới được. Chỉ dựa vào thời gian loạn lưu trong tràng vực đã không còn tác dụng. Bát cấp quy yêu đầu tiên là thúc giục một câu, sau đó mặt lộ vẻ xấu hổ nói. Không sao, tiền bối lúc này sốt ruột cũng là chuyện thường tình, chúng ta lập tức lên đường là được. Lạc Hồng khẽ mỉm cười nói. A Tử lặng lẽ giơ ngón tay cái lên cho quy yêu cấp 8, thầm nghĩ sau này không ăn ngươi nữa. Nhưng điều khiến A Tử thất vọng là những chuyện liên tiếp có hung thú đưa tới cửa không hề xảy ra trong dự đoán của nàng. Mặc dù trong mây mù ngũ sắc này có không ít hung thú cấp 10, nhưng phân tán ở trong các điểm thời gian, muốn gặp gỡ vẫn rất cần duyên phận. Nếu không, Tam Vĩ Bạch Hồ kia cũng sẽ không nhìn thấy con mồi liền phát cuồng, nửa điểm làm phép trước dao động. Thời gian loạn lưu ngược lại gặp phải rất nhiều, để cho bốn người bọn họ không ngừng chuyển đổi ở quá khứ. Nhưng Lạc Hồng có ý định khống chế một chút, không để cho mình cách thời gian bình thường quá xa, miễn cho lúc chạy trốn lại bởi vậy chậm trễ. Rốt cục, trong 7 ngày tới, bốn người tiếp cận khu vực trung tâm của mây mù ngũ sắc, A Tử cũng thành công ăn sống một con lục tí nham viên. Ngay lúc bốn người chuẩn bị tiếp tục đi tới thì một chàng cười to cực kỳ cuồng ngạo đột nhiên từ phía trước truyền đến. Nghe được động tĩnh này, sắc mặt của quy yêu cấp 8 và Lạc Hồng đều không khỏi biến đổi, trong lòng hiện lên cùng một ý niệm, không tốt, có người nhanh chân đến trước. Hiền chất, lần này tới còn có truyền nhân khác không? Quy yêu cấp 8 lập tức ý thức được, Lạc Hồng trước đó che giấu tin tức mấu chốt đối với hắn, lập tức không khỏi tức giận hỏi thăm. Lạc Mỗ cùng người nọ không quen, nhưng không đoán sai, đối phương hẳn là truyền nhân của ngũ tổ. Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng nói. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ Ngô Xanh không có biện pháp đến nơi này tràn đầy hung thú cấp 10. Kết quả đối phương vậy mà còn nhanh hơn hắn đến mục tiêu, hơn nữa nghe tiếng cười này, đối phương thậm chí đã đắc thủ. Lần này hỏng mất rồi, hậu nhân của lão ngũ kia lấy được hoàng kim linh hỏa, nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào cầm trong tay huyết cấm lệnh bài, lát nữa nhất định sẽ động thủ với chúng ta. Bát cấp quy yêu cũng không nói lời oán trách gì, lập tức chỉ nhíu mày trần thuật sự thật. 9 cái huyết cấm lệnh bài đều là pháp bảo có thể ảnh hưởng và cảm ứng hoàng kim linh hỏa ở một mức độ nhất định, đổi thành bản thân Lạc Hồng cũng sẽ không cho phép vật như vậy rơi vào trong tay người khác, tất nhiên là phải thu hồi. Mà Lạc Hồng lại không thể thu hồi cửu tự lệ vẫn lệnh, nếu không bọn Nguyên Giao nhất định sẽ mất phương hướng. Cho nên nói, xung đột kế tiếp đã không cách nào tránh khỏi. Bất quá Lạc Hồng ngược lại cũng không có sợ hãi gì, tựa như hắn lấy được đầu phá thiên thương kia, bảo vật không phải đẳng cấp càng cao càng tốt, nếu không kết quả là căn bản là không có cách sử dụng. Lạc Hồng không tin, chỉ bằng một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ như Ngô Xanh lại có thể sử dụng được hoàng kim linh hỏa. Ngược lại lúc này thả hắn chạy, sau này hắn tìm tới cửa trả thù càng làm Lạc Hồng đau đầu hơn. Cho nên, nếu như Ngô Xanh động thủ với hắn, chính là trùng ý muốn của hắn. Nhưng Lạc Hồng đối với chuyện này lại không ôm hy vọng gì, dù sao đối phương cũng không phải hạng người thần trí không rõ. Ở trong thời gian tràng vực đối phương muốn chạy trốn không thể nghi ngờ là chuyện đơn giản vạn phần. Nhưng mà, sự tình phát triển lại không như Lạc Hồng dự liệu, sau khi tiếng cười điên cuồng ngừng lại, bên tai bốn người liền truyền đến thanh âm lạnh như băng của Ngô Xanh. Ha ha, Lạc tiền bối, thật không ngờ ngươi cũng có một tấm lệnh bài huyết cấm, chẳng lẽ ngươi cũng là hậu nhân của cửu tổ? Tuy nhiên những thứ này cũng không quan trọng, vốn dĩ sau khi Ngô Mỗ ra ngoài sẽ thu thập 9 huyết lệnh, bây giờ Lạc tiền bối ngươi đưa tới một cái, tự nhiên là chuyện không thể tốt hơn. Xuyên qua tầng tầng mây mù dày đặc, thần thức Lạc Hồng ở ngoài 10 dặm phát hiện thân ảnh Ngô Xanh. Chỉ thấy đối phương cầm trong tay một thanh trường đao màu vàng ròng giống với phục long nhận, bên hông dắt một ngọn đèn màu đen. Ngọn lửa màu vàng óng, giống như nắm đấm trẻ con, nhảy nhót ở trên bắc đèn. Khoảng cách này lấy thần thức của ta cũng có chút cố hết sức, Ngô Xanh này có thể phát hiện chúng ta, hiển nhiên là dùng thủ đoạn đặc thù. Là bởi vì thu lấy hoàng kim linh hỏa kia sao? Sau khi suy nghĩ một chút, Lạc Hồng mặt lộ vẻ thoải mái nói, muốn lệnh bài trong tay Lạc Mỗ, vậy phải xem ngươi có can đảm hay không. Ngày xưa ngươi không có can đảm lấy sát tinh từ trong tay Lạc Mỗ, hôm nay ngươi cũng không thể lấy đi lệnh bài này. Hiển nhiên, Lạc Hồng nói lời này là cố ý muốn chọc giận Ngô Xanh. Về phần hiệu quả, đó là tương đối thành công. Vốn dĩ Ngô Xanh vẫn canh cánh trong lòng chuyện sát tinh, nghi ngờ có xu thế trở thành tâm ma. Bây giờ nghe nói lời ấy, hắn lập tức không cách nào giữ tỉnh táo, đầu óc nóng lên, thân hình liền đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, lại đột nhiên xuất hiện ở một nơi cách bốn người Lạc Hồng trăm trượng. Lạc Hồng trong lòng hiểu rõ, đối phương cũng không phải thi triển thuấn di độn thuật gì, mà là mượn dùng trường vực thời gian nơi đây, đi đường trong quá khứ hoặc là tương lai, sau đó lại trở về thời điểm của đám người mình. Rất hiển nhiên, Ngô Xanh này bây giờ đã có thể ở trình độ nhất định khống chế tràng vực thời gian, tối thiểu cũng đủ để cung cấp cho chính hắn một ít tiện lợi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 887, Xích Kim Đao Quang. Loại thần thông này có thể nói là tương đối khó giải quyết, dù sao nếu có thể tự nhiên xuyên qua các thời điểm, công kích của Lạc Hồng bất luận uy lực mạnh hơn nữa, cũng không đánh trúng Ngô Xanh. Nhưng tương ứng, với tu vi Nguyên Anh trung kỳ của Ngô Xanh, bất kể thế nào cũng không uy hiếp được Lạc Hồng. Điều duy nhất phải cẩn thận chính là thanh trường đao vàng dòng có hình thức giống với Phục Long Nhận kia. Bảo vật này vẫn chưa rõ công dụng, rất có khả năng là chỗ dựa mà đối phương một đường xông đến nơi đây. Nếu như ở bên ngoài, Ngô Mỗ tất nhiên là cách Lạc tiền bối ngươi có thể xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu, nhưng ở trong phiến mây mù năm màu này, tu vi cũng không quan trọng. Hôm nay, Ngô Mỗ liền chém ngươi, cướp lấy lệnh bài, thuận tiện diệt tâm ma. Dứt lời, sắc mặt Ngô Xanh dữ tợn vung lên trường đao xích kim trong tay, lúc này chém ra một đạo đao quang xích kim dài hơn một trượng. Lạc Hồng lập tức dùng thần thức cảm giác một chút, phát hiện linh khí dao động của đao quang này cũng không kịch liệt, linh giác cũng không có truyền đến tín hiệu nguy hiểm. Chỉ thấy Ngô Xanh tự tin như vậy, Lạc Hồng cũng không có ý niệm đón đỡ, thân hình lóe lên liền dịch chuyển sang một bên mấy trượng. Lúc này chỉ thấy ánh đao vàng dòng kia cũng không theo đó lệch hướng, mà tiếp tục chém tới vị trí Lạc Hồng phi độn trước kia, sau khi đến vậy mà chính mình bành tán loạn thành rất nhiều điểm sáng. Còn không đợi Lạc Hồng từ trong kinh nghi lấy lại tinh thần, giữa cổ đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, phảng phất bị người dùng đao hung hăng chém một cái. Tình huống gì? Rõ ràng ta tránh được một kích này mới đúng. Lạc Hồng bị tình huống quỷ dị này làm cho hoảng sợ, vội vàng dùng càn khôn chi lực bảo vệ toàn thân, để tránh lại bị đánh lén. Cùng lúc đó, Ngô Xanh cũng rất là kinh ngạc, không khỏi sợ hãi than nói, thân thể của tu sĩ hóa thần mạnh đến mức như vậy sao? Ngay cả pháp bảo đều không chạm được. Phu quân. Nguyên Dao thấy Lạc Hồng giống như ăn phải thiệt thòi nhỏ, trong lòng không khỏi quính lên, sau khi kinh hô một tiếng, liền giận dữ lấy ra Di Thiên Trạc, đập thẳng về phía Ngô Xanh. Hừ, quả nhiên khó đối phó, nhưng cũng chỉ là tốn thêm chút sức lực mà thôi. Lại ăn ta một đao. Ngô Xanh lại sử dụng thủ đoạn Na Di tránh thoát Di Thiên Trạc tập kích, sau khi lắc mình xuất hiện, liền hướng Lạc Hồng nặng nề chém ra một đao. Hắn thấy, trong bốn người trừ Lạc Hồng ra, ba người còn lại căn bản không đáng sợ. Nếu trốn không thoát, Lạc Hồng dứt khoát đón đỡ thử xem. Chỉ thấy tay phải, hắn nâng lên tại đan điền, càn khôn châu tản ra linh quang xanh trắng lập tức bị hắn gọi ra, càn khôn lực bàng bạc mãnh liệt tuôn ra, bay thẳng đến đao quang màu vàng dòng kia. Nhưng mà lực càn khôn từ trước đến nay luôn bất lợi, lần này lại không có tác dụng, bị đao quang xích kim coi là không có gì, không thể ngăn cản mảy may. Không thể nào, dù là lực lượng thời gian cũng không thể bỏ qua lực lượng càn khôn như vậy. Lạc Hồng thấy thế cực kỳ khiếp sợ, hắn tại Hạ Quang Âm Vũ lúc đã thử qua, càn khôn chi lực là có thể ảnh hưởng đến đạm kim vũ tích, lúc này không có tác dụng mới đúng. Sự thật thắng hùng biện, Lạc Hồng không có xoắn suýt quá nhiều về chuyện này, mà là nhanh chóng suy nghĩ kế sách đối phó khác. Hắn biết rõ thân thể ta lợi hại, nhưng còn chém ra một đao kia, nói rõ lần này hắn có lòng tin có thể phá vỡ phòng hộ thân thể ta. Nhất định phải ngăn cản ánh đao này, không thể để cho nó cận thân. Tâm niệm vừa động, Lạc Hồng đưa tay liền tế ra Hắc Phong Kỳ, hơi vung lên một chút, Hắc Phong màu đen liền ở xung quanh bọn họ tụ lại thành một vòng bình chướng. Bởi vì trong Hắc Phong màu đen tràn ngập không gian chi lực, cho nên tầng phong chướng này cũng tương đương với một tầng không gian bình chướng. Không gian và thời gian là pháp tắc đặt song song, lẽ ra phải ngăn cản mới đúng. Nhưng ngay khi Lạc Hồng nghĩ như vậy, đao quang vàng dòng kia trong nháy mắt xuyên qua phong chướng màu đen, thẳng đến cổ của hắn. Trong chớp mắt, Lạc Hồng không kịp nghĩ thêm đối sách khác, Thu Càn Khôn Châu liền nắm tay vận lực đánh ra. Sau một khắc, tiếng nổ lớn quen thuộc truyền ra, đao quang vàng dòng lần nữa nổ thành điểm sáng đầy trời. Nhưng mà, ngay trong ánh mắt chờ đợi của Ngô Xanh, Lạc Hồng lại không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Không thể nào, sao ngươi có thể ngăn cản một đao này? Lập tức, Ngô Xanh lớn tiếng kinh hô. Lạc Hồng lúc này cũng có chút không hiểu, Hoàng Tuyền quỷ thủ dường như có thể khắc chế đao quang quỷ dị của đối phương. Sau khi đánh tan đối phương vậy mà nửa điểm khí tức không giảm, thật sự là không hợp với lẽ thường. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ lại, Lạc Hồng lập tức phản kích, dùng càn khôn chi lực bao trùm phương viên một dặm, trong nháy mắt liền đè ra một cái hố hình trụ tròn trơn nhẵn. Nếu như Ngô Xanh vẫn giống như vừa rồi, chỉ là mượn thần thông xuyên thời gian để tránh né một lúc, vậy khi hắn trở lại thời điểm này, nhất định sẽ bị ép thành bánh thịt. Nhưng kinh nghiệm đấu pháp của vị Ngô đảo chủ này cũng rất sung túc. Biết rõ sử dụng thần thông lặp lại rất dễ dàng bị địch nhân phá giải trong lúc đấu pháp, nhất là khi đối mặt với tu sĩ có tu vi cao hơn mình. Cho nên lần này sau khi hắn biến mất, liền không xuất hiện nữa. Chạy thoát rồi sao? Nguyên Giao thu Di Thiên Trạc về, đề phòng dùng thần thức quét nhìn bốn phía nói. Kết quả nàng vừa dứt lời, một vết chém chém liền hiện ra giữa cổ nàng. Lúc này đầu thân đã chia lìa trong kinh hãi. Giao Nhi. Lạc Hồng trừng hai mắt, cơ hồ muốn mất lý trí, lật tay lấy ra một hạt châu bị hào quang năm màu bao vây. Phu quân đừng vội, ta không sao. Đừng quên, hiện tại ta chỉ là bán quỷ, công kích đối với nhục thân như vậy, ảnh hưởng rất nhỏ đối với ta. Trong khi nói chuyện, đầu Nguyên Giao liền rơi xuống, dính chặt lấy thân thể nàng. Chờ một chút, phu quân, hình như ta có thêm một đoạn ký ức mà trước đó không có. Lập tức, mặt Nguyên Giao lộ vẻ suy tư nói. Kỳ thật, lúc này trong đầu ba người Nguyên Giao, Lạc Hồng, Bát Cấp Quy Yêu và A Tử cũng đồng thời có thêm một đoạn trí nhớ. Đó là trên đường bọn họ tới đây, đột nhiên từ trong mây mù bắn ra một đạo đao quang màu vàng ròng, từ sau lưng chém về phía Nguyên Giao. Khi đó Lạc Hồng vội vàng dùng lực lượng càn khôn bảo vệ, lại giống như vừa rồi, không có bất kỳ tác dụng gì. Tên khốn này công kích chúng ta ở thời điểm quá khứ. Đọc lấy đoạn ký ức đột nhiên xuất hiện này, Lạc Hồng lập tức hiểu được mưu đồ của Ngô Xanh. Công kích của hắn có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể bao trùm điểm thời gian hiện tại và tương lai, không cách nào đánh tới. Hơn nữa, trước đây hắn không có kinh nghiệm đối kháng Ngô Xanh, cũng không biết nên đối kháng đao quang màu vàng ròng kia như thế nào. Nhưng Ngô Xanh cũng ý thức được, khi hắn bị ép đến đường cùng, nhất định sẽ dùng Hoàng Tuyền quỷ thủ ra sức đánh cược một lần. Cho nên hỗn đản này muốn giết Nguyên Giao trước, để hắn có thể loạn tâm thần, để hắn ứng đối phạm sai lầm. May mắn thể chất của Nguyên Giao đặc thù, không sợ chém xuống, bằng không thì thật đúng là để tên khốn này thực hiện được rồi. Tuy nói lúc này Nguyên Giao không ngại, nhưng Lạc Hồng vẫn rất tức giận không chịu nổi. Nhưng mà, tức giận cũng không thể giải quyết vấn đề, sau đó ký ức mới vẫn còn không ngừng hiện lên. Sau khi phát hiện Nguyên Giao vô dụng tập kích, Ngô Xanh kia lại nhắm mục tiêu vào Quy Yêu cấp 8 cùng A Tử, dù sao cũng phải ra tay với người bên cạnh Lạc Hồng. Đáng tiếc, người bên cạnh Lạc Hồng không có một ai bình thường. Bát Cấp Quy Yêu có bất diệt chi thể, đột nhiên xuất hiện nhiều vết chém hơn nữa, cũng không thể lấy tính mạng của hắn, mà A Tử lại khanh khách nở nụ cười, liên tục nói thật ngứa. Nhưng dù vậy, Ngô Xanh kia vẫn không ngại phiền phức tập kích ở trong điểm thời gian quá khứ, tư thế như muốn mài chết bọn họ ở chỗ này. Phu quân, cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, ta và tiền bối sớm muộn sẽ không kiên trì nổi. Đôi mi thanh tú của Nguyên Giao nhíu lại, tiếp đó lại một lần nữa đầu rơi xuống đất. Không sai hiền chất, bất diệt chi thể cũng có cực hạn, còn cần nhanh nghĩ biện pháp. Vị Dạ Long lục tổ ngày xưa này không thể rời khỏi thân thể của Quy Yêu cấp 8, một khi thân thể này tan vỡ, hắn cũng sẽ chết đến nơi rồi. Lập tức không khỏi gấp giọng nói, tên khốn này quá mức, phách lối, thật sự cho rằng Lạc Mỗ không có biện pháp làm gì hắn, đi theo ta. Trong mắt Lạc Hồng tràn đầy hung quang nói. Từ trong trí nhớ không ngừng hiện lên, hắn đã phát hiện bí mật của đao quang xích kim, cũng nghĩ đến kế sách diệt địch. Đao quang vàng ròng kỳ lạ như vậy hoàn toàn là vì bản thân nó là thần thông thuộc tính thời gian, không phải nó chém vào nhục thân Lạc Hồng hiện tại mà là quá khứ của hắn. Lạc Hồng ở điểm thời gian hiện tại chỉ có thể quan sát được đao quang vàng ròng, lại không thể ngăn cản nó, chính là bởi vì bản thân nó chính là đang đi qua. Mà quá khứ của Lạc Hồng không cách nào quan sát được đao quang vàng ròng, cũng chỉ có thể ngạnh kháng uy lực của đao quang. Kết hợp với mấy câu nói của Ngô Xanh, không khó suy đoán ra, đạo xích kim đao quang thứ nhất kia sở dĩ chúng chỗ trống, còn có thể sinh ra ảnh hưởng đối với Lạc Hồng, đó là bởi vì hiện tại Lạc Hồng né tránh, nhưng Lạc Hồng đi qua không có né tránh. Ngoài ra, một đao này của Ngô Sanh cũng tính sai cường độ thân thể Lạc Hồng, thế cho nên chỉ làm cho cổ Lạc Hồng đau nhói một chút. Mà đao thứ hai kia hiển nhiên chính là chém tới quá khứ càng lâu hơn, thậm chí có khả năng nhắm vào điểm thời gian trước kia khi kết anh của hắn. Nếu một đao này bị hắn chém trúng, Lạc Hồng thật sự sẽ bị bêu đầu. Chỉ là không biết là do tác dụng của lực chi pháp tắc hay là thần thông của Hoàng Tuyền Quỷ Thủ khiến uy lực của một đao này rơi xuống nơi khác. Đương nhiên, thần thông của đao quang xích kim cũng không phải chém giết quá khứ hoàn toàn theo ý nghĩa. Nếu không, trên lý thuyết tất cả tồn tại của nó đều có thể giết chết, dù sao vô luận sinh linh gì cũng đều có thời điểm yếu đuối. Trong bụng mẹ cho ngươi một đao, chân linh cũng phải quỳ. Từ thương thế của bọn người Nguyên Giao đến xem, xích kim đao quang là ngược dòng tìm hiểu về phía trước thời gian có hạn. Thứ hai là mặc dù chém giết quá khứ, cũng chỉ có thể đem thương thế bắn đến bây giờ. Điều này khiến cho Ngô Sanh căn bản không đối phó được với A Tử, người đã trưởng thành thành phi thiên tử văn hạt từ rất lâu trước kia. Cũng không làm gì được thể chất đặc thù của quy yêu cấp 8 và Nguyên Giao. Trong bốn người, thật ra Ngô Sanh tốt nhất chém giết chính là Lạc Hồng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác có thể đánh nát đao quang vàng ròng. Phu quân, chàng định làm thế nào? Bị chém đầu hết lần này đến lần khác, Nguyên Giao cũng vô cùng tức giận, lập tức căm hận hỏi. Rõ ràng không đối phó được chúng ta, Ngô Sanh này vẫn đang không ngừng tập kích, trong đó tất nhiên là có nguyên nhân. Tình huống có khả năng nhất chính là hiện tại hắn không thể rời khỏi phiến mây mù ngũ sắc này, làm như thế là cố ý kéo dài thời gian. Ánh mắt Lạc Hồng lạnh lùng cảm ứng thời gian loạn lưu xung quanh, muốn chọn lựa ra một cái thích hợp. Hiền chất sao lại nói lời ấy, kéo dài thời gian đối với người kia, có lợi ích gì? Bát cấp quy yêu khó hiểu hỏi. Thời gian trong mây mù năm màu này vô cùng hỗn loạn, thời gian chúng ta bây giờ là tương lai 7 ngày. Nói cách khác, Ngô Sanh mà chúng ta gặp được cũng không phải Ngô Sanh chân chính, mà là thân tương lai của hắn. Điều này cũng giải thích vì sao hắn lấy đi Hoàng Kim Linh Hỏa, nhưng mảnh tràng vực thời gian này lại không phát sinh biến hóa tình huống. Bởi vì làm trung tâm của khu vực thời gian này, Linh Hỏa Hoàng Kim chân chính vẫn ở trong điểm thời gian bình thường, đồng thời còn chưa bị lấy đi. Lạc Hồng sắc mặt lạnh lùng giải thích. Bởi vì trước đó bọn họ chưa từng tới phiến mây mù ngũ sắc này, cho nên chỉ có ở thời điểm quá khứ bọn họ đi qua mới có sự tồn tại của bọn họ. Nhưng bởi vì bọn họ nhất định hoạt động trong mây mù ngũ sắc, cho nên ở một khắc tiến vào mây mù ngũ sắc, bọn họ liền có vô số thân tương lai. Nói cách khác, chuyện bọn họ vừa rồi gặp được Ngô Sanh trong tương lai, trong nháy mắt bọn họ bước vào nơi đây, cũng đã nhất định cũng đã phát sinh qua. Chẳng qua ký ức tương lai không thể truyền đến hiện tại, cho nên bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng dựa vào lệnh bài huyết cấm, tìm được một chỗ thời gian loạn lưu có thể dùng. Sau khi bước vào trong đó, bọn họ trong giây lát liền chưa bao giờ đến thời gian 7 ngày, trở lại thời gian bình thường. Nhất thời, mây mù phía trước bọn họ lộ ra một cỗ kim quang, trong thần thức bốn người đồng thời nhiều ra một bóng người. Ngay tại một địa phương còn lại, Ngô Sanh kia đang hướng một ngọn đèn màu đen thi pháp, ý đồ thu Hoàng Kim Linh Hỏa trước mặt hắn. Mà giờ phút này, người tương lai của Ngô Sanh kia còn đang không ngừng tập kích bọn họ trong quá khứ, cũng không có trực tiếp tới trợ giúp. Theo lý thuyết, lấy bộ dạng nổi giận đùng đùng của Lạc Hồng hiện tại, trong nháy mắt hắn đi tới điểm này, Ngô Sanh sẽ nhận thấy được khí tức của hắn. Kể từ đó, thân tương lai của Ngô Sanh kia sẽ đạt được trí nhớ tương ứng, từ đó chạy tới trợ giúp mới đúng. Nhưng hắn cũng không xuất hiện, nói cách khác trong cùng một thời điểm, người giống nhau không thể tồn tại hai người trở lên, đây là luật thép thời gian nào đó. Mà lúc này Ngô Sanh đúng là đã nhận ra sát ý sáng loáng của Lạc Hồng, sắc mặt đại biến, còn muốn chắp tay hành lễ kéo dài thời gian một phen, hoàn toàn không biết tương lai của mình đã làm gì. Lạc tiền bối, thì ra ngươi cũng có huyết cấm lệnh bài, vậy tổ tiên chúng ta rất có thể có nguồn gốc. Đoàn linh hỏa này chính là tất cả của cửu tổ lúc trước, mong rằng nể mặt tổ tiên, chia cho Dạ Long đảo một ít lợi ích. Ngô Sanh lúc này còn tưởng rằng Lạc Hồng là muốn giết người đoạt bảo, cho nên nói yếu thế. Ồ, ý của ngươi là muốn Lạc Mỗ nhìn ngươi đem đoàn linh hỏa kia thu vào trên cây đèn. Mặt Lạc Hồng phủ xương lạnh, giọng điệu lạnh như băng. Xê đèn này chính là tổ sư truyền. Lại, chính là bảo vật thu lấy linh hỏa này, không có vật ấy tương trợ, tu vi Lạc tiền bối dù cao hơn, cũng không cách nào thu được lửa này. Ngô Sanh cong thắt lưng càng sâu hơn. Nhưng mà hắn cũng không biết, Lạc Hồng đã biết được sau khi hắn thu lấy hoàng kim linh hỏa, liền có thể ở trong tràng vực này xuyên toa thời gian, trong nháy mắt có thể chạy ra tìm đường sống. Lập tức, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Trên thực tế, Lạc Hồng sẽ nói nhảm với hắn hai câu như vậy, không phải vì cái gì khác, chính là đang làm một ít chuẩn bị. Chỉ thấy Ngô Xanh vừa dứt lời, Lạc Hồng liền lật tay tế ra phục long nhận của hắn. Làm người ta bất ngờ là thanh phục long nhận này của Lạc Hồng cũng không phải màu sắc thâm trầm như tinh không, mà là màu vàng nhạt long lanh. Ngươi! Ngô Xanh thấy thế lập tức mở to hai mắt nhìn, lập tức gián đoạn thi pháp, không chút nghĩ ngợi bước vào một bên loạn lưu thời gian. Chương 888, hung thú hóa thần hậu kỳ. Trước đây sở dĩ Lạc Hồng không có vừa lên đã động thủ, chính là phát hiện thời gian loạn lưu bên cạnh Ngô Xanh. Ý thức được đó là đường lui hắn chuẩn bị cho mình, lúc này mới nổi lên lấy đạo của người trả lại cho người. Nếu không hắn giống như bây giờ trốn vào trong thời gian loạn lưu, thật đúng là không dễ đuổi theo. Về phần phục long nhận màu vàng nhạt trong tay hắn, chính là phục long nhận được thiên hỏa chân nhân luyện chế, cưỡng ép rót vào hắn dùng lực lượng càn khôn bắt lấy giọt quang âm vũ rồi biến hóa thành. Khi Lạc Hồng giơ đao lên, khối khu vực Ngô Xanh vốn đã từng ở trước mắt hắn nhanh chóng nghịch lưu lên thời gian. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy Ngô Xanh đưa lưng về phía hắn, ra sức thi pháp với ngọn đèn màu đen. Hừ, thì ra là cách dùng như vậy, thật ra giống như ta nghĩ. Lạc Hồng tâm niệm vừa chuyển, động tác trên tay cũng không ngừng, cánh tay phải vung lên, liền chém ra một đạo đao quang màu vàng nhạt. Trực tiếp từ sau lưng dựng thẳng Ngô Xanh không hề phát giác ra được một phân thành hai. A, à, âm khí ta tổn thất lại trở về, đây là có chuyện gì? Nguyên Giao lập tức phát hiện âm khí mình liên tục bị chém đầu mà tổn thất, đột nhiên lại xuất hiện trong cơ thể nàng, ngoại trừ những ký ức kia, chuyện chém đầu quả thực giống như chưa từng xảy ra. Trước đây có thể ảnh hưởng đến tương lai, vừa rồi Vi Phu đã chém giết Ngô Xanh kia, tất cả những gì hắn làm trong tương lai đều sẽ biến mất. Vì bảo đảm không có vạn nhất, Vi Phu cố ý diệt sát Nguyên Anh của hắn, mặc kệ trước khi hắn chết chạy trốn tới nơi nào, hiện tại cũng không quan trọng. Sau khi tự mình thử qua, Lạc Hồng đã xác định Phục Long nhận kết hợp với lực lượng thời gian hình thành đao quang, có thể công kích ngụy quá thân của mục tiêu, khiến cho thương thế vốn dĩ phản ứng đến trên người hắn. Nếu như bản thân hắn không có chỗ đặc thù, thương thế nghiêm trọng như vậy đủ để lấy tính mạng người ta, mà sau khi chém ra một đao kia, trường đao màu vàng nhạt trong tay Lạc Hồng liền nhanh chóng khôi phục màu sắc ban đầu, hiển nhiên lực lượng thời gian trong đao đã tiêu hao hầu như không còn. Thanh trường đao màu vàng dòng của Ngô Xanh có thể không ngừng chém ra ánh đao, rõ ràng không quá bình thường, tám phần là có môn đạo gì ở bên trong. Nhưng mặc kệ là môn đạo gì, so sánh với lúc này màu trắng của hoàng kim linh hỏa nổi trên tảng đá, tất nhiên đều không đáng giá nhắc tới. Khác với quy yêu cấp 8 trước đó, đoàn hoàng kim linh hỏa trước mặt Lạc Hồng chỉ lớn bằng nắm tay trẻ con, hơn nữa càng tới gần, ngược lại thời gian loạn lưu càng chậm rãi. Ha ha! Ta rốt cục đợi đến ngày này. Hiền chất, nhanh chóng thúc giục bí thuật trong huyết cấm lệnh bài, thu lấy linh hỏa này. Bát cấp quy yêu nghe nói cường địch đã mất, không khỏi cười to mấy tiếng, song quyền lại buông lỏng thúc giục. Sau khi chém Ngô Xanh ra làm hắn nổi giận, Lạc Hồng đã tỉnh táo lại, lúc này sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hoàng kim linh hỏa, chậm chạp không có động thủ. Nói thật, đoàn linh hỏa này thực sự là hấp dẫn 10 phần, chỉ là lực lượng của nó triển lộ ra thần thông, đã làm người ta sợ hãi thán phục không thôi. Khó có thể tưởng tượng sau khi hoàn toàn khống chế hỏa diễm này, chủ nó sẽ đạt được cái gì đại thần thông kinh thiên động địa. Chỉ là ngọn lửa này cũng không sạch sẽ, không ai rõ ràng hơn Lạc Hồng, cầm nó bỏng tay đến mức nào, chỉ sợ sau này hắn sẽ ăn ngủ không yên. Nguyên Giao lúc này yên lặng đứng một bên, tuy rằng trong lòng vô cùng tò mò, nhưng cũng không thúc giục Lạc Hồng. Nàng biết rõ Lạc Hồng không động thủ thu, nhất định là có suy nghĩ của mình, nàng không rõ tình huống, tốt nhất là không nên mở miệng lung tung. Tâm tư của A Tử đơn giản nhất, đang nghĩ trên đường trở về có thể gặp lại hai con hung thú nữa hay không, nàng mới ăn lửng dạ, rất khó chịu. So sánh ra, con mắt của quy yêu cấp 8 thỉnh thoảng chuyển động, lại bán đi nội tâm bối rối của hắn. Sao còn chưa động thủ? Chẳng lẽ hắn phát hiện ra cái gì sao? Đáng chết! Không thể đợi thêm nữa. Cho dù sau này có lấy được cái đuôi cũng tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này. Hoàng kim linh hỏa là của ta, ai cũng đừng hòng cướp đi. Nghĩ như vậy, ánh mắt của quy yêu cấp 8 đột nhiên trở nên mãnh liệt, đột nhiên vọt tới trước, trực tiếp đưa tay chụp lấy Hoàng Kim Linh Hỏa. Lạc Hồng chưa từng tin tưởng vị tiền bối ngũ tổ này, vẫn luôn có đề phòng, cho nên mặc dù chần chừ ở đó, nhưng vẫn phát hiện ra hành động của hắn trước tiên. Ngay sau đó, hắn liền hừ lạnh một tiếng, dùng cỗ lực lượng càn khôn ép lên trên người đối phương. Giống như trên người xuất hiện thêm một ngọn núi, lúc này quy yêu cấp 8 đông một tiếng, bị đè gắt gao nằm trên mặt đất, trọng giáp màu đen trên người nhiều ra mấy vết nứt, hiển nhiên đã sắp vỡ nát ra. Nhưng mà, ngay khi Lạc Hồng cho rằng đối phương sẽ thành thật trở lại, lúc chuẩn bị, hỏi, lại thấy bát cấp quy yêu kia đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đầu ngón tay đột nhiên bắn ra một đạo pháp quyết, như thiểm điện mà bắn trúng lệnh bài huyết cấm mà Lạc Hồng tế ở bên cạnh. Lạc Hồng lập tức ý thức được mình trúng kế, lão quái vật này thật ra không tin tưởng hắn, cho nên mới cố ý giả một thương, mục đích thực sự là đánh ra một đạo pháp quyết về phía lệnh bài huyết cấm. Trong nháy mắt này, Lạc Hồng thình lình nổi lên sát tâm, đoạn tuyệt ý niệm lưu lại câu hỏi trong đầu đối phương. Muốn thúc giục càn khôn chi lực cấp một chuông, đem nguyên thần đối phương liên thông nhục thân cùng nhau phá hủy. Nhưng ngay lúc hắn động thủ, nguyên thần lão quái vật cũng không biết dùng bí thuật gì, từ trong thân thể quy yêu cấp 8 di chuyển ra ngoài. Lập tức, hắn càng là không nói hai lời, liền hướng thời gian gần nhất loạn lưu mà đi, căn bản không dám đối mặt Lạc Hồng dù chỉ chốc lát. Rất hiển nhiên, lời hắn nói lúc trước có thật có giả. Tu vi của hắn quả thật không còn lại bao nhiêu, nhưng cũng không phải là một khắc không thể ly khai nhục thân của bát cấp quy yêu, nhất là ở trong tràng vực thời gian này giống như sân nhà của hắn. Mắt thấy nguyên thần của lão quái vật chạy trốn, Lạc Hồng nhíu mày một chút, nhưng cũng không có đuổi theo, lập tức phản ứng của lệnh bài huyết cấm kia thực sự là làm cho hắn bất an. Nhưng ở trong tràng vực thời gian, Lạc Hồng vẫn không thể thu nó lại. Chỉ thấy, lệnh bài huyết cấm kia giống như bị kích hoạt hoàn toàn, không ngừng tản ra linh khí ba động đặc thù của nó, khiến cho một cỗ linh giác không ổn bao phủ trong lòng Lạc Hồng. Phu quân, sao ta cảm thấy thứ này giống như đang kêu gọi cái gì đó? Ánh mắt Nguyên Dao ngưng trọng nói. Mặc kệ lệnh bài huyết cấm kêu gọi là cái gì, nhìn tư thế của lão quái vật kia cũng sẽ không là thứ gì tốt. Lạc Hồng không nói gì, thần thức quét nhìn bốn phía, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Mấy hơi thở sau, hắn phát hiện một hồ nước cách đó 7-8 dặm bỗng nhiên xuất hiện một đoàn thời gian loạn lưu cực kỳ kịch liệt. Lấy hiểu biết của Lạc Hồng bây giờ đối với thời gian loạn lưu, liếc mắt liền nhìn ra, đây là lại đồ vật chưa bao giờ đến điểm thời gian trở lại hiện tại. Nhưng điều này sao có thể, không phải chỉ có công pháp của huyết cấm lệnh bài và cửu tổ mới có thể làm được điều này sao? Chẳng lẽ đây cũng là giả? Không, không đúng. Nếu như đây là giả, vậy thì cạm bẫy của Ngô Xanh và lục đạo cực thánh chẳng phải là một trò cười sao? Chờ chút, chẳng lẽ là... Ngay khi Lạc Hồng đột nhiên nghĩ đến một khả năng, thời gian loạn lưu phía trên hồ nước kia đã tán đi, đột nhiên nhiều ra một bóng đen to lớn. Sau khi thấy rõ bộ mặt thật của bóng đen kia, Lạc Hồng không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Ai nói chỉ có tu sĩ nhân tộc mới có thể thu được truyền thừa, có chút hung thú huyết mạch thích hợp cũng có thể. Giống, kèm theo đó là một tiếng gào thét kinh thiên động địa, một con hung thú đầu rồng thân cá, vảy xanh che kín thân thể dài ngàn trượng liền phá tan mây mù, hiện ra chân thân. Khí tức này, hóa thần hậu kỳ, Nguyên Dao thoáng cảm ứng được linh khí đối phương không chút che giấu, liền không khỏi kinh hô một tiếng, sau đó khó có thể tin nói, sao có thể như vậy được. Thiên địa nguyên khí trong mây mù ngũ sắc không thể điều động, làm sao mà nó có thể tiến giai lên hóa thần được. Long đầu ngư thân, hung thú này là từ trong Hoàng Kim Linh Hỏa lấy được ly vẫn truyền thừa, cho nên có thể từ nơi này thoát khốn đi ra ngoài, sau khi hóa thần liền trở về nơi này. Lạc Hồng đã nghĩ thông rồi nhanh chóng giải thích. Không hề nghi ngờ, đem con hung thú hóa thần hậu kỳ này dẫn tới chính là cửu tự lệ vẫn lệnh. Đây cũng là âm mưu của nguyên thần lão quái vật, khu hổ nuốt sói, hắn ngồi làm ngư ông đắc lợi. Phu quân, hung thú này đã theo dõi chúng ta, không biết ngươi có mấy phần thắng. Nguyên Dao tuy là đang hỏi Lạc Hồng có mấy thành phần thắng, nhưng ý trong lời nói lại là đang nhắc nhở hắn buông tha cho Hoàng Kim Linh Hỏa, lập tức xé mở không gian bỏ chạy. Chủ nhân, để A Tử đi thôi, A Tử nhất định có thể đánh bại tên gia hỏa này. A Tử hùng hổ xoa xoa nắm đấm nói. Bao nhiêu phần thắng? Lạc Hồng nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch, đưa tay sờ sờ đầu A Tử, ánh mắt chắc chắn nói, đối phó loại hung thú không có đầu óc này, tạm thời có 10 phần đi. Phu quân, hiện tại là lúc tính mạng nguy cấp, chớ có đùa kiểu này. Dù Nguyên Dao tin tưởng Lạc Hồng cỡ nào thì lúc này cũng không khỏi giận dữ nói: "Ha ha, vi phu là người bảo thủ, 10 phần đều tính là thấp. Dao Nhi, nàng có nhớ lúc trước vi phu nói luyện chế mấy món đồ chơi nhỏ ở tinh cung không?" Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, thần niệm vừa động, liền lấy ra viên bảo châu trước đó lấy ra một lần, được ngũ sắc hà quang bao bọc. Nghe Lạc Hồng nói như vậy, Nguyên Dao cũng không khỏi an tâm không ít, lập tức chăm chú nhìn về phía bảo châu trong tay Lạc Hồng. Chỉ thấy, dưới một tầng ngũ sắc hà quang lưu chuyển bất định, mơ hồ có lôi quang màu trắng, hơn nữa trong lôi quang tựa hồ còn bao vây lấy cái gì. Nguyên Dao vốn định hỏi gì đó, nhưng lúc này, hung thú mang thân hình đầu rồng thân cá kia đã vọt tới ngoài mấy trăm trượng, không nói hai lời, phun ra một cột nước cực kỳ thô to. Mặc dù đòn này nhìn thì bình thường, nhưng hình thể và tu vi của người thi triển đều vô cùng kinh khủng, cho nên uy lực cũng vô cùng khủng bố. Cột nước bắn ra kình phong nhấc mặt đất lên hơn một trượng, tu sĩ dưới hóa thần kỳ tuyệt đối đụng phải liền chết, vừa chạm liền bị thương. Lạc Hồng tuy rằng chắc chắn mình có 10 phần thắng, nhưng đối mặt loại đối thủ này, nhất định là không thể khinh thường. Lập tức, hắn quyết đoán tế càn khôn châu ra, không có hao tổn pháp lực để ngăn cản cột nước, chỉ là từ bên cạnh dùng lực khiến nó lệch sang một bên. Ngay sau đó, hắn nâng càn khôn châu lên đến bên miệng, ngậm lấy một ngụm pháp lực thổi ra một hơi. Lập tức, một cỗ lam bạch sắc trước phong gào thét thổi ra, hướng hung thú giống như ly vẫn kia quấn tới. Hai người vừa mới tiếp xúc, lân phiến trên người hung thú kia vốn xanh thẳm bóng loáng, bỗng nhiên trở nên khô héo vàng vọt, giống như được chiên lên trong chảo dầu. Mãnh thú này lập tức cảm thấy toàn thân nóng rực, một bên ngừng phun cột nước, thúc giục linh lực bản thân khôi phục thương thế, một bên cuồng phát mở miệng lớn, bộc phát ra một cỗ hấp lực cực kỳ cuồng mãnh. Ha ha, người hôn nàng, thiện thủy mà vui vẻ nuốt, chờ chính là đạo thần thông này của ngươi. Ý niệm trong đầu lóe lên, Lạc Hồng lập tức bắn ra, cầm đồ chơi nhỏ trong tay vọt tới miệng hung thú. Lập tức, hắn toàn lực thôi động càn khôn châu, thi triển càn khôn chi lực chống cự thần thông thôn phệ của hung thú. Lại từ trong nhục thân gọi ra đại ngũ hành từ quang, cùng càn khôn chi lực kết hợp ngưng tụ thành một đạo bình chướng hình chứng. Mà lúc này, đồ nhỏ kia đã sớm ở dưới chỉ lực của Lạc Hồng cùng thần thông thôn phệ, chui vào trong miệng lớn của hung thú kia. Hung thú này cũng không phải hoàn toàn không có linh trí, nhưng nó biết rõ Lạc Hồng chủ động bắn ra không phải thứ tốt lành gì, cũng không có dừng thần thông lại. Chỉ là bởi vì sau khi đạt được truyền thừa, nó đã ở trong cơ thể tu luyện ra một không gian đặc thù to lớn, dù là một kích toàn lực của tu sĩ hóa thần cũng không cách nào tổn hại mảy may. Xét về chịu đòn, không gian khổng lồ kia còn chịu đòn hơn bản thân nó nhiều. Cho nên, hung thú này căn bản không quan tâm Lạc Hồng cố ý cho nó ăn cái gì. Khi nó căn bản không biết, sinh mệnh của mình đã đi tới cuối cùng. 10, 9, 8, 2, 1, canh giờ đã đến. Bên trong bình chướng hình chứng, Lạc Hồng hai mắt nhìn chằm chằm mãnh thú kia, trong miệng nhẹ giọng đếm ngược. Vừa dứt lời, mặt mũi hung thú dữ tợn kia đột nhiên biến sắc, cũng bất chấp thi triển thần thông thôn phệ gì, điên cuồng nôn khan, tựa hồ muốn phun ra thứ gì đó. Nhưng hiển nhiên, lúc này đã trễ. Sau một khắc, thân thể hung thú này bành trướng lên như thổi bóng bay, trong tiếng gào thét thống khổ cực độ, từng vết rạn xuất hiện trong lân phiến của nó. Từ trong những vết rạn này, không ngừng tuôn ra linh ba đỏ thẫm khủng bố, phàm là vật thể tiếp xúc, đều bị thiêu đốt trong nháy mắt. Mới kiên trì được mấy hơi, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán trên thân hung thú hóa thần hậu kỳ này. Thân thể nó vừa mất đi pháp lực bảo hộ, liền cấp tốc than hóa, phảng phất trong cơ thể nó có một mặt trời đang nướng nó. Cảm ứng được linh ba khủng bố ngoài mấy trăm trượng, Nguyên Dao không khỏi nuốt nước bọt. Lập tức nhịn không được vặn vẹo cổ cứng ngắc, nhìn phía Lạc Hồng nói, phu quân, phần thắng của chúng ta có thể quá lớn hay không? A à, cái này, hẳn là không thành vấn đề, loại tồn tại có thôn. Phệ thần thông này, trong cơ thể đều là tự thành không gian, uy lực của đồ chơi nhỏ kia của vi phu hẳn sẽ không truyền ra bên ngoài bao nhiêu. Cho dù không gian trong cơ thể nó không dùng được, bị nổ sập, không gian phong bạo khi không gian hủy diệt cũng sẽ thổi uy lực còn sót lại đến nơi khác, sẽ không uy hiếp đến chúng ta. Lạc Hồng chỉ có thể nói, trước mắt bọn họ trên lý luận là an toàn, nhưng xuất phát từ nghiêm cẩn, cũng không thể bài trừ tình huống vạn nhất. Nếu không, hắn cần gì phải toàn lực xây dựng linh cháo phòng hộ. May mắn là vận may của Lạc Hồng còn chưa hỏng đến một mức độ nhất định, theo một trận không gian loạn lưu mãnh liệt, xác chết cháy của hung thú giống như dao vẫn, liền biến mất trong mây mù năm màu. Tuy rằng đợt này không có được chiến lợi phẩm gì, nhưng Lạc Hồng thành công đạt được số liệu thực chiến đồ chơi nhỏ. Đối với việc này, việc cải tiến pháp bảo tiêu hao có ý nghĩa trọng đại. Lần đầu tiên uy lực của vụ nổ hạt nhân linh tử dường như lớn hơn 100 lần, nếu dùng không tốt, rất có thể sẽ nổ mình. Nếu xảy ra chuyện này thì sẽ rất ngu xuẩn, sau này phải yếu hóa một chút, thiết kế ra một bản thường dùng. Lạc Hồng âm thầm quyết định kế hoạch. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 889, Ngân Tiên Tử thức tỉnh. Đúng vậy, chân thân của tiểu đồ chơi chính là hạt nhân của linh tử. Sau khi tập được đại ngũ hành từ quang, cùng với càn khôn chi lực đột nhiên tăng mạnh, lực ức thúc của Lạc Hồng đối với linh tử rốt cục đạt đến giá trị của một cái côn bằng, đủ để cho hắn nặn ra hạt nhân linh tử hình dáng tương tự như Bảo Châu. Hơn nữa so với lần đầu tiên chiếm cứ toàn bộ linh đảo, cần dựa vào đại trận khởi động vụ nổ hạt nhân, thứ đồ chơi mà Lạc Hồng luyện chế ra, số lượng gấp trăm lần nó. Đây không đơn thuần là số lượng vật phản ứng gia tăng, mà còn là phản ứng biến hóa của lượng vật chất. Sau khi biến tài liệu từ nhất nguyên trọng thủy thành nhị nguyên trọng thủy, hàm lượng linh tử tăng lên gấp 2-30 lần, uy lực hạt nhân của linh tử dĩ nhiên nước lên thì thuyền lên. Nếu như là ở vào trung tâm của một lượng linh tử, vậy chỉ sợ tu sĩ luyện hư cũng khó có thể giữ được tính mạng. Lần này dùng trên người hung thú hóa thần hậu kỳ này, có thể nói là dùng dao mổ trâu để giết gà. Bất quá loại pháp bảo mới này quả thật cũng cần phải thí nghiệm một chút, cho nên cũng không tính là thua lỗ. Lần này cho dù đến linh giới, đối mặt với những tồn tại cao giai kia, ta cũng có thể có sức tự vệ nhất định. Lạc Hồng nắm chặt tay trong lòng nói. Theo không gian loạn lưu lắng lại, Lạc Hồng liền thu thần thông lại, đưa tay nhiếp lấy lệnh bài huyết cấm, liên tiếp thử vài loại pháp quyết mới làm nó yên tĩnh lại. Phu quân, nguyên thần của lão quái vật kia chắc chắn sẽ trở lại, chúng ta có nên rời khỏi nơi này trước, miễn cho hắn lại dẫn một ít hung thú hóa thần tới đây. Nguyên Giao thấy thế lập tức đề nghị. Hung thú hóa thần cũng không phải dễ điều khiển như vậy, hung thú vừa rồi giống như Ly vẫn rõ ràng là bị lệnh bài huyết cấm đưa tới. Trên người lão quái vật kia không có vật gì, lệnh bài huyết cấm thuộc về hắn chắc chắn đã sớm mất đi, cho nên cho dù hắn trở về, cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm như vừa rồi. Nhưng lời của lão quái vật này nửa thật nửa giả, rất có thể lão ta đang nói. Cần dựa vào hoàng kim linh hỏa mới có thể khôi phục tu vi nguyên thần, cũng tồn tại thủy phân, ngược lại cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Lạc Hồng nhớ lại đối thoại của lão quái vật với hắn, vuốt cằm trầm giọng phân tích. Vừa dứt lời, một đạo thời gian loạn lưu liền xuất hiện ở chỗ nguyên bản lão quái vật biến mất, lập tức một nguyên anh tản ra thanh sắc linh quang bỗng nhiên xuất hiện. Quả nhiên, ngươi có thể trực tiếp mượn thời gian tràng vực khôi phục nguyên thần tu vi, căn bản không cần dùng hoàng kim linh hỏa, có thể cùng Lạc Mỗ nói một chút, ngươi là làm sao làm được như vậy sao? Cảm ứng được khí tức của nguyên anh này, Lạc Hồng liền biết là lão quái vật kia đã trở về, hơn nữa đối phương đã khôi phục tu vi hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Ha ha, thần thông của Lạc Hiền chất quả thật rất mạnh, vậy mà sau khi đánh lui một con hung thú hóa thần thì vẫn còn dư lực. Bất quá, hiện tại ngươi cũng chỉ là dùng liễm khí thuật chống đỡ mà thôi, bổn tọa cũng không tin sau khi ngươi đại chiến một trận, khí tức sẽ không thay đổi chút nào. Loại thủ đoạn phô trương thanh thế này Hiền chất vẫn dùng quá non nớt. Nguyên anh màu xanh hình dáng lão đầu bay trên không trung, giống như ăn chắc Lạc Hồng, khí định thần nhàn nói. Dù sao trong nhận thức của hắn, mặc dù Lạc Hồng thần thông quảng đại thế nào, sau khi đại chiến một hồi với hung thú hóa thần hậu kỳ, cũng ít nhất sẽ là kết cục lưỡng bại câu thương. Điều này từ hiện trường không thấy được thi thể hung thú, hoặc là vết máu, chỉ có dấu vết đấu pháp là có thể nhìn ra. Cho nên, lúc này khí tức Lạc Hồng càng như thường, vị đệ ngũ tổ sư này lại càng cho rằng Lạc Hồng đang hát không thành kế. Ha ha, có phải là phô trương thanh thế hay không, tiền bối ngươi cứ tới thử xem, nhưng trước đó, tốt nhất vẫn là có thể giải thích nghi hoặc giúp Lạc Mỗ trước. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng nói, nơi này còn có rất nhiều bí mật, bây giờ ngươi biết chẳng qua chỉ là một chút da lông, nhưng ngươi cho rằng bản tọa sẽ để cho ngươi làm quỷ minh bạch sao? Không, ngay cả cơ hội làm quỷ ngươi cũng không có, đi chết đi. Nguyên anh màu xanh còn tưởng Lạc Hồng đang trì hoãn thời gian để có thể khôi phục thương thế, tự nhiên không muốn để cho hắn được như nguyện. Đang nói thì sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, thôi động pháp lực đánh một chưởng về phía Lạc Hồng. Lập tức, một cự trảo thanh quang sáng long lanh, giống như rùa giống rồng linh khí liền ngưng tụ thành hình, khí thế hung hăng đánh về phía Lạc Hồng. Tiền bối, không thể không nói, vận khí của ngươi không tốt lắm. Nếu như ngươi có thể khôi phục nhục thân, Lạc Mỗ có lẽ sẽ phải tốn nhiều một phen tay chân, nhưng ngươi lại dám trực tiếp dùng hình thái Nguyên Anh xuất hiện ở trước mặt Lạc Mỗ, thật sự là tự tìm đường chết. Đối mặt thế công cuồng mãnh của hóa thần Nguyên Anh, Lạc Hồng giờ phút này lại không chút hoang mang, giễu cợt một câu, sau đó duỗi ra kiếm chỉ điểm về phía Nguyên Anh màu xanh, trong miệng khẽ quát một tiếng, diệt. Sau một khắc, sức mạnh chú thuật vô hình liền mãnh liệt tuôn ra, diệt hồn chú trực tiếp tác dụng lên trên Nguyên Anh màu xanh, uy năng lúc này tách ra thành nhóm. Á, đau chết ta rồi, đây là tà thuật gì chứ? Nguyên Anh màu xanh tựa hồ cũng không biết chú thuật, lập tức cảm thấy Nguyên Anh ở dưới một cỗ lực lượng quỷ dị, đang nhanh chóng hòa tan. Bởi vì tu vi cao thâm, cho nên hắn có thể chống đỡ được một lát, nhưng cũng bởi vậy mà chịu đựng không thua gì luyện hồn khổ sở. Mặc cho lão quái vật này mưu kế nhiều hơn nữa, lòng dạ có sâu hơn nữa, cũng đoán không được Lạc Hồng mới vừa vặn tiến giai hóa thần, thần thức cũng đã có thể so sánh với tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Hơn nữa không thông chú thuật, không có phòng bị tương ứng, đường đường Nguyên Anh tu vi hóa thần, cứ như vậy bị một phát diệt hồn chú sát. Mà theo Nguyên Anh màu xanh tán loạn ở không trung, linh khí cự trảo do hắn đánh ra tự nhiên cũng bị tán loạn đi nửa đường. Đối mặt với lão quái vật sống mấy vạn năm, tồn tại tin tức kém khiến Lạc Hồng thật sự không có tâm tình đấu trí với đối phương, vẫn là diệt bớt việc. Dù sao, mặc kệ trong chàng vực thời gian có bí mật gì, đều cùng Hoàng Kim Linh Hỏa thoát không được liên quan, mình đã nắm giữ hạch tâm, không cần thiết lại xoắn suýt những cảnh nhỏ kia. Mắt thấy Nguyên Anh màu xanh bị Lạc Hồng diệt sát, Nguyên Dao cũng nhẹ nhàng thở ra, hiện nay Lạc Hồng đối mặt địch nhân đều cường đại đến mức nàng không thở nổi, trong nội tâm nàng đã có kiêu ngạo, cũng không thiếu hụt, cuối cùng cũng kết thúc. Thở dài một tiếng, Nguyên Dao thấy Lạc Hồng vẫn không có ý định thu lấy Hoàng Kim Linh Hỏa, cuối cùng nhịn không được tò mò hỏi, lẽ nào phu quân còn có băn khoăn gì khác sao? Chẳng phải ngọn lửa này chính là mục đích chuyến đi này của ngươi sao? Linh vật có chứa thời gian pháp tắc, đích thật là linh giới cũng là bảo vật cực kỳ hiếm thấy. Giao Nhi, ngươi không biết, bảo vật này quá phỏng tay, vi phu không phải là không muốn, là sợ bắt không được sao? Lạc Hồng nhíu chặt lông mày, vẫn không hạ quyết tâm nói. Liên quan tới bí văn của đạo tổ, Lạc Hồng nhất định chỉ có thể để trong lòng, không thể nói ra miệng, cho nên hắn lập tức cũng chỉ có thể mơ hồ giải thích như vậy. Hi hi, tiểu tử ngươi hiểu biết cũng nhiều đấy. Nhưng lần này ngươi, quá lo lắng rồi. Đột nhiên một chuỗi tiếng cười như chuông bạc từ bên hông Lạc Hồng truyền ra, phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm của hắn nói. Nghe thấy tiếng nói này, Lạc Hồng không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, có chút ngoài ý muốn nói, Ngân tiên tử, ngươi tỉnh rồi. Từ sau khi ở Côn Ngô Sơn giúp hắn cắt phi tiên thạch ra, Ngân tiên tử liền lâm vào trong ngủ say, không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên tỉnh lại. Vừa mới nói xong, một viên quang cầu màu bạc lớn chừng quả đấm liền từ trong túi chữ vật bay ra. Sau khi đi tới trước mặt Lạc Hồng, linh quang tối đi vài phần, lộ ra một nữ tử xinh đẹp tiên y bồng bềnh. Thiên địa nguyên khí nơi đây rất nhiều, được nó tẩm bổ, cuối cùng là đền bù tiêu hao ngày đó, không cần tiếp tục ngủ say. Nhưng hoàn cảnh linh khí mặc dù không kém bao nhiêu, nhưng cảm giác của pháp tắc thiên đạo này cũng không phải linh giới. Lạc tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn chưa phi thăng à? Ngân tiên tử có chút thất vọng nói, muốn bay rồi, tiên tử đừng nóng vội. Ngươi vừa mới nói, Lạc Mỗ đã lo lắng, là ý gì? Lạc Hồng sán lạn chắp tay nói, dù sao Ngân tiên tử là vì giúp hắn mà ngủ say đến nay, khách khí một chút cũng là nên. Nhưng mà, lời nói vừa rồi của nàng khiến Lạc Hồng có chút để ý, thầm nghĩ chẳng lẽ nàng cũng biết chuyện của đạo tổ. Còn có ý gì nữa, chỉ theo mặt chữ ý tứ thôi. Ngọn lửa này chỉ lưu lại một chút khí tức chân long mà thôi, cũng không hàm chứa ý chí, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng sau khi thu phục ngọn lửa này sẽ bị ngọn lửa này cắn trả. Nhưng nếu tiếp tục để ngọn lửa này lại, không khéo mấy chục vạn năm. Ngân tiên tử đối với Hoàng Kim Linh Hỏa cũng là rất cảm thấy hứng thú bộ dáng, bay một vòng quanh nó rồi nói. Nguyên lai nàng có ý này, nguyên chủ của ngọn lửa này là chân long tu luyện tới cảnh giới kia sao? Thật đúng là không dễ dàng. Vẫn lạc ở đây quả thực là đáng tiếc. Qua mấy chục vạn năm nữa thì không nhất định. Chẳng lẽ ý chí của Hỏa Nguyên Chủ còn có cơ hội khôi phục? Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng thỉnh giáo. Hắc hắc, Lạc tiểu tử ngươi cũng không nghĩ xem, lửa này không có linh trí, bây giờ làm tất cả mọi chuyện cũng là vì bổ toàn bản thân, ngươi chưa từng gặp cơ duyên giống như truyền thừa. Ngân tiên tử tựa hồ đối với loại sự tình này có chút hiểu rõ, lập tức bày ra bộ dạng trí châu nói. Ngược lại nghe nói người khác từng bởi vậy chứng kiến ảo giác, do đó thu được cửu đại long tử truyền thừa, chẳng lẽ cái này cùng lửa này khôi phục cũng có quan hệ. Lạc Hồng trong lòng khẽ động, mơ hồ mò được một cái then chốt nào đó. Đây chẳng phải là chống lại sao? Truyền thừa của cửu đại long tử vốn là phân cách thần thông chân long mà đến. Chỉ cần đạt được những tồn tại truyền thừa này tu luyện tới cảnh giới hóa thần trở lên, lại chết ở chỗ này, ý chí chân long mới sẽ ở trên ngọn lửa này khôi phục. Những chân linh kia vì sao thích thu thập vật của huyền thiên như vậy, non nửa cũng là bởi vì loại khởi tử hồi sinh này. Đương nhiên, ý chí khôi phục chân long và ban đầu khẳng định khác nhau, nhưng ý tưởng của chân linh khác với chủng tộc bình thường. Có một số thậm chí cho rằng pháp tắc mới là căn bản của bọn họ, ý chí không quan trọng. Ngân tiên tử chính là khí linh của linh bảo huyền thiên, đối với vấn đề vật của huyền thiên nàng là có quyền lên tiếng nhất. Lạc Hồng nghe vậy lại có nghi hoặc mới, dù sao như vậy một cái hoàng kim linh hỏa này nên thiết lập sát cục tương ứng mới đúng, làm sao sẽ giống như hiện tại không hề làm gì đây. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện mình nghĩ sai rồi. Hắn theo thói quen đứng ở góc độ tu sĩ nhân tộc nhìn vấn đề, đối với huyền thiên chi vật như hoàng kim linh hỏa mà nói. Thời gian chính là sát cục tốt nhất, trăm vạn năm thời gian cũng chỉ là một cái chớp mắt, nó hoàn toàn chờ được, cho nên không cần làm điều thừa. Đồng dạng, nếu như đứng ở góc độ vị đạo tổ kia cân nhắc, huyền thiên chi vật thuộc tính thời gian mặc dù hy hữu, nhưng cơ số khổng lồ của chư thiên vạn giới ở bên kia tất nhiên sẽ tồn tại không ít. Cho nên, hắn chú ý tất nhiên không phải là bản thân vật của huyền thiên, mà là khí tức của Hỏa Nguyên Chủ này. Nói cách khác, Lạc Hồng chỉ cần loại bỏ khí tức chân long trong lửa này là có thể thu phục được nó, không cần lo lắng sẽ rước lấy phiền phức. Nhưng điều này nói thì đơn giản, nhưng đối với Lạc Hồng vẫn chỉ là hóa thần sơ kỳ mà nói, cũng không dễ dàng làm được. Tuy nói như thế, nhưng khí tức chân long này chung quy là phiền toái, tám phần sẽ gây trở ngại Lạc Mỗ luyện hóa ngọn lửa này. Hơn nữa cũng tồn tại nguy hiểm bị thân bằng hảo hữu của nguyên chủ tìm tới cửa. Lạc Hồng không có cách nào xóa đi khí tức chân long này, hiện giờ cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Ngân Tiên Tử. Hi hi, ngươi vẫn cẩn thận như trước, bất quá ngươi nói quả thật có đạo lý, lấy tu vi của ngươi vốn khó có thể luyện hóa được hỏa diễm này. Hơn nữa khí tức chân long quấy rối, đoàn huyền thiên chi hỏa này sợ là sẽ trở thành vật vô bổ. Nhưng Lạc tiểu tử, cơ duyên của ngươi quả thực không nhỏ, ngươi sớm đã đạt được thủ đoạn giải quyết vấn đề khó khăn này. Bổn tiên tử đã nói đến nước này rồi, ngươi còn không nhớ tới thứ kia sao? Ngân tiên tử lắc đầu nói, tựa hồ đối với sự trì độn của Lạc Hồng thập phần bất mãn. Ta đã sớm đạt được thủ đoạn trừ khí tức chân long, sao ta lại không biết? Lạc Hồng nghe vậy không khỏi nghi hoặc thầm oán một câu, nhưng sau khi hắn cẩn thận hồi tưởng lại, mặt lộ vẻ chợt hiểu. Lập tức kinh hỉ nhìn về phía Ngân tiên tử nói, chẳng lẽ là yêu mục có chứa huyết mạch hung thú? Cuối cùng cũng nhớ ra, tộc Thư Dĩnh và tộc Chân Long chính là tử địch, gặp mặt sẽ cắn nuốt lẫn nhau, không có nửa điểm đạo lý có thể nói. Trong phá diệt pháp mục của, ngươi tuy ẩn chứa ít huyết mạch, nhưng khí tức Chân Long trong linh hỏa này cũng chỉ còn lại từng sợi. Bổn tiên tử vừa vặn có một môn bí thuật, có thể kích phát lực lượng chân linh huyết mạch. Sau khi luyện được thuật này, ngươi chỉ cần thu hỏa diễm này vào phá diệt pháp mục, luyện hóa mấy trăm năm là có thể thu được huyền thiên tiên hỏa tinh khiết. Ngân tiên tử rất tích cực dụ dỗ, phương pháp này xác thực rất khả thi, bất quá tiên tử lao tâm lao lực như vậy, chắc hẳn là có điều kiện gì đó. Ta và ngươi cũng không phải mới quen đầu tiên, kính xin tiên tử nói thẳng. Lạc Hồng nghe vậy tất nhiên là rất động tâm, nếu có thể thu được một đoàn huyền thiên tiên hỏa, vậy lúc hắn đi lại ở linh giới, liền có thể càng có lực lượng hơn. Không dối gạt tiểu tử ngươi, sau khi bản tiên tử ngủ say lần này, ký ức tổn thất lại khôi phục một chút, mơ hồ nhớ tới có chuyện gì, cần bản tiên tử trở về trong tộc đi làm. Nhưng hết lần này tới lần khác không nhớ nổi cụ thể là chuyện gì, quả thực khiến bổn tiên tử nóng lòng muốn cào phổi. Điều kiện lần này bổn tiên tử giúp ngươi chính là chờ sau khi ngươi phi thăng linh giới, đi tới trong tộc của bổn tiên tử một chuyến, có lẽ đến lúc đó bổn tiên tử có thể nhớ tới điều gì. Ngân tiên tử suy sụp, ảo não đập vào sọ não của mình nói. Việc này cũng không khó, chỉ là trong thời gian ngắn Lạc Mỗ có thể làm không được, không biết tiên tử có thể tiếp nhận hay không. Sau khi phi thăng, Lạc Hồng nhất định phải làm thanh minh vệ trong một thời gian ngắn, nếu không phải không có tẩy trần đan, gặp phải lôi kiếp chính là chết. Bổn tiên tử cũng không trông cậy vào, sau khi ngươi phi thăng lập tức lên đường, dù sao nhân tộc các ngươi cũng là ở Phong Nguyên Đại Lục. Mà ngân tộc chúng ta ở Lôi Minh Đại Lục, không có tu vi luyện hư trở lên, căn bản không thể du lịch vượt qua đại lục. Dù sao đã nhiều năm trôi qua như vậy, bổn tiên tử cũng không ngại đợi thêm vạn năm nữa, chỉ cần đạo hữu cho ta một lời hứa là được. Ngân tiên tử đột nhiên nghiêm mặt nói, hơn vạn năm, ngươi ít nhiều có chút xem thường người khác. Ánh mắt Lạc Hồng lóe lên. Chương 890, Thái Nhất Môn Bạch Lão Đạo. Mặt trời lên mặt trăng lặn, xuân đi thu đến, đảo mắt Dạ Long bí cảnh lại bình tĩnh vượt qua 3 năm, ngoại trừ mưa thời gian không xuất hiện ra, cũng không có biến hóa gì khác. Cho đến hôm nay, một tiếng đông trầm đục cực lớn chợt truyền ra từ nơi nào đó trong bí cảnh. Chỉ thấy, một con hung thú châu điên thân dài hơn trăm trượng đang bị một loại sức mạnh vô hình nào đó đè chặt trên mặt đất, mặc cho nó phát cuồng dãy giụa như thế nào, cũng không cách nào đứng dậy được. Mà ở trên bầu trời, Lạc Hồng đang chắp tay phi độn, Nguyên Dao cùng A Tử cũng ở bên cạnh hắn. Thì ra là đại gia hỏa này, như thế xem ra, nơi đây quả thật là liên thông với Hắc vực, khó trách lúc ấy phu quân sẽ kinh ngạc nghi ngờ. Nhìn Ly, Hỏa Cuồng Hưu phía dưới, Nguyên Tịnh gật đầu nói. Năm đó nàng từng cùng với Lạc Hồng tiến vào Hắc vực, tất nhiên là nhận ra con hung thú này đột kích ở thời điểm tiểu kim tiến giai. Thanh Phong, tìm ra lối đi ta muốn. Nhiều lần siêu hồn có hại đối với Nguyên Thần, đối với loại tin tức không quá quan trọng này, Lạc Hồng cũng không tính tự mình động thủ, lập tức ra lệnh, là đại nhân. Sau khi đáp lại một tiếng, Thanh Phong lập tức từ trong ống tay áo của Lạc Hồng thoát ra, hóa thành một đạo thanh quang, như mũi tên nhọn đâm thẳng vào mi tâm của Ly Hỏa Cuồng Ngưu. Chỉ trong chốc lát, Ly Hỏa Cuồng Ngưu đã ngừng dãy giụa, lâm vào trong giao phong với nguyên thần của Thanh Phong. Phu quân, chúng ta cứ như vậy vô thanh vô tức rời khỏi Loạn Tinh Hải, có thể hại Lăng cô nương hay không? Trong 3 năm này, Nguyên Dao một mực cùng Lạc Hồng thu lấy hoàng kim linh hỏa trong mây mù ngũ sắc. Mà ngay từ năm thứ nhất, lục đạo cực thánh bởi vì thủy chung không cách nào tiến vào mây mù ngũ sắc, mà lựa chọn thông qua lệnh bài huyết cấm truyền tống ra khỏi Dạ Long bí cảnh. Hiện tại Lạc Hồng lại ý định thông qua Hắc vực trực tiếp trở về Đại Tấn, chẳng phải chính là trùng ý của lục đạo cực thánh, tiêu trừ ảnh hưởng của Lạc Hồng đối với Loạn Tinh Hải. Có thể tưởng tượng, lão ma kia hiện tại nhất định đang trắng trợn tuyên dương Lạc Hồng bị vây, không cách nào trở về, thậm chí tung tin đồn nhảm hắn đã vẫn lạc cũng không nhất định. Kể từ đó, tinh cung bởi vì Lạc Hồng chuyển biến tốt đẹp thế cục, tất nhiên sẽ chuyển biến nhanh chóng, một khi nghịch tinh minh thừa cơ phát động đại chiến, tình huống kia có thể tương đối nguy cấp. Không sao, có Hàn sư đệ ở đây, lục đạo cực thánh kia không gây nên sóng gió gì. Lại nói hiện tại tế đàn trên Dạ Long đảo tất nhiên đã đóng cửa, muốn theo đường cũ trở về đã là chuyện không thể nào. Bây giờ cách làm bảo đảm nhất chính là mượn nhờ tòa quang âm bà sa trận ở Hắc vực kia, sẽ mở không gian trở lại Đại Tấn. Đem sự tình Loạn Tinh Hải vứt cho Hàn lão ma chính là điều Lạc Hồng hy vọng nhìn thấy, lục đạo cực thánh có thể nói là giúp hắn một tay. Bằng không 2 năm trước hắn cũng không phải không thể ra tay, sớm đã chết ở bên bờ mây mù rồi. Đương nhiên, phiến mây mù ngũ sắc kia đã tán loạn biến mất. Trong chớp mắt Lạc Hồng dùng bí thuật thu hoàn toàn hoàng kim linh hỏa vào phá diệt pháp mục, những hung thú phân tán ở từng điểm thời gian kia, tất cả đều bị kéo trở về thời gian bình thường. Trong đó hung thú hóa thần trở lên không biết là xuất phát từ quy tắc gì, không có con nào không nổ tan xác mà chết. Mà những hung thú hóa thần trở xuống kia, bởi vì số lượng quả thực quá nhiều, vừa xuất hiện liền chém giết lẫn nhau, để cho Lạc Hồng bạch nhặt được rất nhiều tài liệu, cũng để cho A Tử ăn no nê. Tiểu nha đầu giờ phút này đang ôm một cánh tay của Lạc Hồng, mơ mơ màng màng không muốn trở về. Túi linh thú. Mà Lạc Hồng sau khi thu lấy hoàng kim linh hỏa, vạn tướng thần nhãn của hắn liền không thể tùy tiện vận dụng. Một là sẽ ảnh hưởng tiến độ luyện hóa khí tức chân long phá diệt pháp mục, hai là sẽ dẫn phát đại nạn. Dù sao sau khi hắn phi thăng linh giới, một khi mở mắt, khí tức huyền thiên tiên hỏa sẽ bị hỗn độn vạn linh bảng bắt giữ, đến lúc đó hai tộc nhân yêu sẽ có nguy cơ diệt tộc. Đối với việc này, Ngân Tiên Tử liên tục khuyên bảo Lạc Hồng. Nhưng chỉ cần bí thuật không phá, mi tâm Lạc Hồng chỉ có thêm một đạo kim văn, không có nửa điểm thần dị nào khác. Chẳng được bao lâu, Thanh Phong liền từ trong thân thể ly hỏa cuồng ngưu độn về, hóa thành hình người hướng Lạc Hồng cung kính chắp tay nói, đại nhân, thuộc hạ đã tìm được tung tích thông đạo. Ừ, dẫn đường. Lạc Hồng khẽ gật đầu đáp lại, nghĩ thầm không biết trăm năm qua Vạn Kiếm Môn có phát triển hay không. Chân Hoàn Sơn là một trong tứ đại linh mạch Đại Tấn, linh khí cường thịnh, có thể nói là thánh địa tu hành vạn người không được một. Vốn thánh địa tu hành luôn gây ra rất nhiều gió tanh mưa máu, nhưng Hằng Sơn đã bình tĩnh mấy vạn năm, chỉ vì chiếm cứ linh mạch này, chính là Thái Nhất Môn công nhận chính đạo đệ nhất tông. Thế lực của Thái Nhất Môn rất lớn, tại Đại Tấn ngoại trừ Thiên Ma Tông và Vạn Yêu Cốc thì miễn cưỡng có thể sánh vai cùng, còn lại thì không một thế lực nào có thể xuất kỳ. Cho nên, Chân Hoàn Sơn mạch rộng hơn 10 vạn dặm, hàng trăm linh sơn lớn nhỏ đều bị tu sĩ Thái Nhất Môn nắm trong tay. Mà Băng Hồn Cốc chỉ là một trong những linh địa tầm thường này, nhưng hôm nay tòa linh cốc này cũng không có bao nhiêu người biết đến, lại nghênh đón mấy vị đại nhân vật trong môn phái. Trong trận âm phong băng hàn thấu xương, Ân Xảo và Thái Nhất Môn đại trưởng lão và nhị trưởng lão, tổng cộng 3 vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, phi độn phía trên thung lũng bị một tầng băng tuyết bao trùm. Tại nhân giới hiện nay, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đã có thể trở thành trụ cột của một đỉnh cấp thế lực tu tiên, không ai không phải là uy quyền hiển hách, động như sấm sét. Mà bây giờ, thần thái 3 người Ân Xảo lại cung kính dị thường, hơi hành lễ, phảng phất đang đợi người nào. Đột nhiên, một mặt tường băng cực lớn trong cốc rung động, rất nhanh răng rắc một tiếng xuất hiện vết rạn. Sau một khắc, cả tòa sơn cốc liền phát ra thanh âm ù ù, chấn động kịch liệt, mà 3 người Ân Xảo thấy dị biến này. Thần sắc trên mặt lại không có nửa điểm biến hóa, tựa hồ hết thảy từ trong dự liệu của bọn họ. Lập tức, chỉ nghe một tiếng bành thật lớn, mặt vách tường băng kia liền ầm ầm sụp đổ xuống, một đạo bóng trắng từ đó bắn ra. Xoay quanh 3 người một vòng rồi lại Ân Xảo tam nhân hóa thành một lão giả tóc trắng tiên phong đạo cốt. Cung nghênh tiền bối xuất quan, 2 vị trưởng lão cùng hô lên. Chúc mừng ngoại tổ phụ luyện hóa thành công hỏa tinh tảo, tu vi tiến nhanh. Ân Xảo nhìn thấy lão giả tóc trắng, không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, đuôi lông mày mang theo nụ cười nói. Mấy trăm năm không gặp, Xảo Nhi ngươi đã tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ, không tệ không tệ. Lão già tóc bạc mặt không biểu tình gật gật đầu nói. Có lẽ do ở trong vách tường băng quá lâu, hắn vừa mở miệng, liền có từng trận hàn khí thở ra, lấy tu vi 3 người Ân Xảo, cũng cảm thấy hàn ý quá nặng, hơi cảm thấy không khỏe. Bất quá, đi con đường của Bạch Mỗ, trước khi hóa thần tu vi đều là thứ yếu, ngược lại là công pháp tiến độ càng trọng yếu hơn. Xảo Nhi, ngươi vươn tay ra, để ngoại tổ kiểm tra một phen. Sau khi khen ngợi, lão giả tóc trắng đột nhiên chuyển đề tài, trầm giọng nói. Nghe lời ấy, sắc mặt Ân Xảo thoáng biến đổi, nhưng vẫn không dám trái lệnh mà vươn tay phải ra. Lão giả tóc bạc lúc này duỗi người ra, pháp lực phát ra lưu chuyển trong cơ thể Ân Xảo. Lập tức, khuôn mặt như hàn băng không đổi dần dần trở nên khó coi, cuối cùng hừ lạnh nói, bố nó. Con muốn đi theo con đường của mẹ con, chuyển tu đúng là có tình quyết. Chẳng lẽ con quên mẫu thân mình bị tâm ma cắn trả sao? Ngoại tổ phụ bớt giận, Xảo Nhi nhất định sẽ mau chóng quên người đó, tuyệt không phụ kỳ vọng của ngoại tổ phụ. Yên Xảo lúc này chắp tay cam đoan, trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh đắng chát. Bạch Tiền bối bớt giận, việc này cũng không phải Xảo Nhi sư muội mong muốn, thật sự là người đó quấy rầy Xảo Nhi sư muội tu hành, lúc này mới khiến đạo tâm nàng ta bị che mờ. Xin Bạch Tiền bối chớ trách tội quá nhiều. Sư huynh nói rất đúng, việc này đều là do người nọ sai, không liên quan gì đến Xảo Nhi sư muội. Dưới linh áp của lão giả tóc trắng, đại trưởng lão và nhị trưởng lão Thái Nhất Môn đã đổ mồ hôi đầy trán, vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Ngược lại giờ phút này ngoại trừ Ân Cần nơm nớp lo sợ ra, Ân Xảo Nhi cũng không có nửa điểm khó chịu. Hiển nhiên lão già tóc bạc cũng là loại tính tình nói năng chua ngoa, chỉ là hai người bên cạnh khổ sở. Lạc Hồng đúng không? Vừa lúc lần này sau khi xuất quan Bạch Mỗ vô sự, liền thay Xảo Nhi ngươi loại bỏ người này. Sát ý trong mắt lão già tóc bạc lóe lên, trong nháy mắt liền quyết định phải cưỡng ép thay thế Ân Xảo dọn sạch đạo đồ. Ngoại tổ phụ, Xảo Nhi tự mình giải quyết chuyện Xảo Nhi, không cần ngoại tổ phụ hao tổn thọ nguyên ra tay. Ân Xảo trên mặt quính lên, lúc này khuyên can. Chỉ là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi, có thể tổn hại bao nhiêu thọ nguyên của Bạch Mỗ, ngươi không cần nhiều lời. Ánh mắt lão giả tóc trắng kiên định, chân thành nói. Lúc này, đại trưởng lão vốn không muốn tham gia ra sự vụ tiền bối lại nhịn không được mở miệng nói. Ách, bạch tiền bối, việc này chỉ sợ thật đúng là không phải hao tổn một chút thọ nguyên là có thể giải quyết. Như thế nào, chẳng lẽ người nọ cùng bọn hô lão ma có quan hệ hay sao? Tại nhân giới, chuyện mà một tu sĩ hóa thần cảm, thấy khó làm chỉ có một tu sĩ hóa thần kỳ khác, cho nên lão già tóc bạc mới hỏi như vậy. Ngược lại là không có nghe nói Lạc Hồng cùng hô tiền bối bọn hắn có chỗ liên quan, bất quá người này trăm năm trước lại làm một đại sự. Một mình một người liền đem một trong tam đại tông của Phật đạo Tịnh Thổ Tông diệt môn. Ánh mắt của Thái Nhất Môn đại trưởng lão ngưng trọng nói. Ồ, có biết là vì cái gì, đám hòa thượng kia chẳng lẽ động đến người thân nhất của hắn? Lão già tóc bạc nghe vậy không khỏi hứng thú, trước kia hắn từng là đại trưởng lão của Thái Nhất Môn. Tất nhiên là biết rõ một tông môn từ thời thượng cổ truyền thừa đến nay có bao nhiêu nội tình, chính hắn cũng không tin tưởng nhất định có thể làm được việc này. Quái thì trách ở chỗ này, căn cứ đệ tử bổn môn nhiều phen điều tra, nguyên nhân Lạc Hồng xuất thủ kia dĩ nhiên chỉ đơn thuần là không quen nhìn hành vi thu hoạch phàm nhân của Tịnh Thổ Tông như gia súc. Hơn nữa từ dấu vết của đấu pháp, rất có thể người kia đã có thần thông cứng rắn đối chiến với hóa thần. Nhị trưởng lão lập tức trả lời, tranh chống hóa thần thần thông. Hừ, cho dù có, vậy khẳng định là vận dụng bí thuật nào đó tổn hao nguyên khí, người khác hiện tại đang ở đâu? Lão già tóc trắng cười châm chọc hỏi. Sau chuyện đó, hắn vẫn bế quan ở Vạn Kiếm Môn Phủ Quảng Nam, không lộ mặt nữa. Vậy thì không sai được, bế quan liên tiếp trăm năm, nhìn thấy hắn tung hoành như vậy thật sự là không nhỏ. Lão già đầu bạc gật đầu tự nói một câu, sau đó nhìn về phía Ân Xảo Xảo than thở. Xảo nhi, người như vậy đúng là đáng giá để tu sĩ chính đạo chúng ta kính nể. Bất quá hữu tình quyết thật sự quá khổ, ngươi chịu không được, ngoại tổ cũng chỉ có thể có lỗi với hắn. Ân Xảo nghe vậy nội tâm nhất thời dãy giụa, nhưng đối mặt lão giả tóc trắng, nàng thật sự không thể tưởng được khuyên can. Bạch tiền bối, trước khi đi Quảng Nam phủ, có một việc ngươi phải hỏi trước một chút. Sau khi mặc niệm một tiếng cho Lạc Hồng, Thái Nhất Môn đại trưởng lão vội vàng nói, sợ thân hình đối phương lóe lên rồi biến mất. Đoạn thời gian trước, truyền tin tới tiền bối, nói là chuẩn bị lần nữa tổ chức hóa thần đại hội, bởi vì lúc đó bạch tiền bối ngươi đang ở thời khắc mấu chốt, vãn bối liền không quấy rầy. Mà hiện giờ bạch tiền bối đã xuất quan, trước tiên đi một chuyến cho thỏa đáng, dù sao đại hội lần này rất có thể liên quan đến chuyện phi thăng. Thấy lão giả tóc bạc nhìn đến, lúc này đại trưởng lão cẩn thận nói ra. Hừ hừ, ngay cả hướng lão quỷ cũng ngồi không yên sao. Nhưng cũng tốt, nói thời gian địa điểm cho bạch mỗ. Lão giả tóc bạc lộ vẻ mặt khó hiểu nói. 2 tháng sau, thật sự là không còn bao nhiêu thời gian nữa. Trầm ngâm một lát, lão giả tóc bạc đột nhiên quay mặt về phía Ân Xảo nói. Xảo nhi, ngươi có thể ngoại tổ cùng đi, vừa lúc cho ngươi kiến thức nhiều hơn tu sĩ hóa thần, đối với ngươi mới có lợi. Vâng, ngoại tổ, phụ. Ân Xảo cười khổ nói. Trong lòng nàng hiểu được, ngoại tổ phụ đây là đề phòng nàng mật báo, mà nàng quả thật có ý nghĩ này. Đáng tiếc, mẫu thân của nàng đã làm một lần chuyện tương tự, ngoại tổ phụ tuyệt đối không thể phạm phải 2 sai lầm giống nhau. Nhưng mà, ngay khi bọn hắn muốn khởi hành, thì ở một mảnh bầu trời sâu trong dãy núi Chân Hằng, đột nhiên gió nổi mây phun, tiếng sấm nổi lên từng trận. Linh khí dao động thật kịch liệt, gần đây trong môn phái có động tác gì sao? Lão giả tóc trắng cảm ứng một chút, liền mặt lộ vẻ kinh sợ hỏi thăm. Đây cũng không phải là động tĩnh đệ tử bổn môn tạo ra, bạch tiền bối, ngươi có nhìn ra cái gì không? Nhìn thấy thần sắc lão giả tóc trắng, Thái Nhất Môn đại trưởng lão lập tức khẩn trương, ngữ khí dồn dập hỏi thăm. Là càn khôn chi lực khổng lồ đến mức khó có thể tưởng tượng. Hai người các ngươi lập tức đi sơ tán đệ tử trong môn, Xảo Nhi theo ta đi xem một chút. Sau khi nhận ra ngọn nguồn dị biến, sắc mặt lão giả tóc bạc càng thêm âm trầm, lúc này phân phó nói. Vừa nghe là lực càn khôn, nhị vị trưởng lão liền nghĩ tới uy lực hủy diệt sau khi mất khống chế, lúc này không dám trì hoãn một hơi, nhất tề hóa quang bỏ chạy. Mà lão giả tóc trắng kia vừa dứt lời, liền đưa tay nắm lấy bả vai Ân Xảo, thôi động độn thuật, làm cho thân hình hai người trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch ti, hướng phía dị biến kia mà đi. Chỉ trong hơn 10 hơi thở, hai người đã xuất hiện ở gần khu vực dị biến. Mà sau khi nhìn thấy cung xá xung quanh, Ân Xảo lại không khỏi kinh nghi một tiếng. Xảo nhi như thế nào? Nhìn ra chỗ nào không đúng? Lão giả tóc trắng phát hiện lập tức dò hỏi. Trong cung xá phía dưới bố trí trận pháp thông tới hắc vực, có lẽ việc này có liên quan đến hung thú trong hắc vực. Mặc dù lực càn khôn cũng không phải từ trong trận pháp lộ ra, nhưng trùng hợp khó gặp, Ân Sảo liền cho rằng dị biến trước mắt giờ phút này 8-9 phần có liên quan tới hắc vực. Ở hắc vực, có khả năng đản sinh ra hung thú cấp bậc hóa thần, lần này bản môn có lẽ có thể nhân họa đắc phúc. Hung thú hóa thần giáng lâm đến địa phương khác, tất nhiên là sẽ gây thành một phen tai nạn, nhưng mà nơi này là Thái Nhất Môn, cũng đã định trước nó chỉ có thể trở thành một hồi cơ duyên. Lời còn chưa dứt, lão giả tóc bạc liền tế ra một khối trận bàn, thúc giục đại trận hộ sơn của Thái Nhất Môn, lưỡng nghi tuyệt trần đại trận. Chỉ thấy từng sợi hắc bạch sắc hà quang mờ mịt hạ xuống, bất quá trong giây lát ở trên không trung ngưng tụ ra một thái cực đồ đường kính nghìn trượng, chậm rãi xoay tròn, chờ đợi người hữu duyên của nó. Các bạn vừa nghe xong tập 89 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.